các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ta và Sạ Dụ Tổ Bi tranh đồ đệ. Cổ Nộ Hạ sân huấn luyện khó được người đông nghìn nghịt, mặc kệ người lao nhân thiếu, thậm chí đủ rất nhiều Cổ Nộ Hạ đại nhân vật đều vây quanh cái huấn luyện này chẳng chỉ trỏ, nhãn quang sáng quắc. Si Phổng, ngươi là nghiêm túc sao? 20 tuổi chính trực tuổi trẻ lực hình dáng Sạ Dụ Tổ Bi cười khổ hai tiếng, bất đắc dĩ nói: "Bớt nói nhảm, bất kể như thế nào, ta nhất định phải thắng." Mặt như ngọc quan, mày kiếm khóa chặt, cụ chỉ kỳ sĩ phổng thoạt nhìn chăm chú không gì sánh được. "Đừng xả nước a, coi như ngươi xả nước, ta cũng sẽ không nhường. Cẩn thận cũng chết ta." Gào to một tiếng, sĩ phổng dưới chân chợt một bước, đại địa tứ phân ngũ liệt, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay hung hăng vào tới. "Sĩ phổng, ngươi..." Sạ Dụ Tổ Bi nhướng mày, còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị sĩ phổng một tiếng cắt đứt. Phong độn chân không ngọc. Một bên sông, bàn tay còn một bên kết ấn, bất quá mấy hơi thở, trong tay kết ấn liền hoàn toàn kết tốt, sau đó chợt hít một hơi, tiếp lấy, tựa như viên đạn một bên phong ngọc tiếp nhị liên tam đánh tới. Sạ Dụ Tổ Bi thân thể lui về phía sau một bước, "Sĩ phổng, đừng làm rộn, đây là nhị đại đại nhân giao cho ta nhiệm vụ, mặc kệ ngươi lại như thế nào, mặc kệ nhị đại đại nhân có đáp ứng hay không, ta cũng sẽ không để ngươi." "Thế nhưng đệ nhị hổ cả đại nhân đáp ứng rồi. Mà nếu như ngươi còn không hết sức lời nói, liền đừng trách ta." Một tiếng quát lớn lần nữa cắt đứt Sạ Dụ Tổ Bi lời nói, không khỏi để Sạ Dụ Tổ Bi sắc mặt cứng đờ, lập tức liền hóa thành ngay lập tức phun ra hỏa sơn, gân xanh trên trán bạo khởi, hai bên huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, một bộ gần giận dữ răng rớp. "Tốt, ngươi là nghiêm túc a?" "Ta vẫn luôn là nghiêm túc." Sạ Dụ Tổ Bi lạnh rên một tiếng, trong tay kết ấn, sau đó chợt hướng xuống đất vỗ. "Vậy cũng chớ trách ta." Thổ độn thổ lưu bích. "Phanh, phanh, phanh." Chân không ngọc dường như viên đạn một dạng không ngừng đánh vào thổ lưu bích bên trên, có đánh ra một cái hố liền tiêu tán, có cũng là trực tiếp đánh xuyên thổ lưu bích, làm cho sau lưng Sạ Dụ Tổ bị một hồi luống cuống tay chân. "Phanh." Một tiếng vang thật lớn, thiên sang bách khổng thổ lưu bích ầm ầm nát bấy, thế nhưng tại nơi trong bụi mù, lại có một đạo thân ảnh chợt chui ra. "Si Phổng." Sạ Dụ Tổ bị tức giận càng sâu, chắp hai tay, không để ý lập tức phải gần trong gang tấc Si Phổng, trực tiếp hét lớn một tiếng. "Thổ độn liệt thổ chuyển trưởng." Chợt vỗ mặt đất, đại địa trở nên ra nẻ, dường như động đất một dạng, đất rung núi chuyển. Người vây xem chung quanh nhóm đều khiếp sợ nhìn quy liệt trung tâm, lúc này 20 tuổi Sạ Dụ Tổ bị năng lực tuyệt đối không thua gì rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng, thậm chí còn vượt qua. Đây chính là nhị đại đại nhân cùng đệ nhất đại nhân cộng đồng dạy nên Ninja. Năm nay gần 20 tuổi, lại thuần thục sử dụng các loại nhân thuật, thật là thiên tài. Đối mặt địch nhân công kích không sợ hãi chút nào, trầm tĩnh, một chiêu này thổ độn đủ để phá hư sỉ phổng điểm dừng chân, xem ra hắn giữ nhiều lành ít. Ai bảo hắn cùng đệ nhất, nhị đại đại nhân cộng đồng dạy dỗ đệ tử cướp, đây là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tuy là đều là nhị đại đại nhân đệ tử, sỉ phổng còn không như Sạ Dụ Tổ Bi a. "Hành, Sạ Dụ Tổ Bi là ta đối thủ, sỉ phổng, ngươi còn kém xa lắm đâu." Những người chung quanh nghị luận ầm ĩ, trong đó càng có một thâm độc tuyệt cay nhân vật, thế nhưng còn có một người không có chút nào dao động, đệ nhị hổ cả Sẻn Dụ Tổ Bi ra mà vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, uy áp nghiêm trọng. "Kết thúc a." Hắn khẽ than thở một tiếng, để Chu Vi nhị ra nhất thời cảm thấy nịnh hót cơ hội. "Đúng a nhị đại đại nhân, xem ra Sạ Dụ Tổ Bi thực sự không hổ là đệ nhất đại nhân cùng ngài cộng đồng tuyển ra thiên tài." Một người lập tức nói tiếp khen tặng, bên cạnh còn có những người khác dục dịch, muốn nói cái gì, thế nhưng Sẻn Dụ Tổ Bi dạ mạ lập tức nhìn quét qua đây, tràn ngập màu sắc trang nhã ánh mắt lại làm cho tất cả mọi người im miệng. "Ngu ngốc, ta là đang nói gì phòng thắng?" Một tiếng hừ lạnh, để người chung quanh toàn bộ náo động, sau đó dồn dập nhìn phía chiến đấu trung tâm. "Dạ Sẻn gặng." Một tiếng tràn ngập kiên nghị hét lớn, một tiếng tràn ngập quả quyết gào thét. Sỉ phổng phá tan bụi mù, phong trần phó mặt bên trên lộ ra thần sắc kiên nghị, trên tay còn có một viên mỹ lệ lam sắc trả cờ dạ cầu, bên trong trả cờ dạ không được vần quanh, xa hoa. "Cái gì?" Sạ Dụ Tổ Bi hai mắt trừng thật lớn, chỗ mắt sắp nứt. "Vâng." Dạ Sẻn gẳng không che giấu chút nào đánh vào Sạ Dụ Tổ Bi trên thân thể, sau đó trực tiếp đem cả người hắn đều triệt để đánh bay. Bụi mù dần dần tán đi, lộ ra tại chỗ, bởi vì gắng gượng ăn Sạ Dụ Tổ Bi thổ độn mà dưới đùi mình đầy thương tích si phồng, hắn sâu đậm thở hổn hển. Hai mắt còn mắt không chấp nhìn chằm chằm Sạ Dụ Tổ Bi bị đánh bay phương hướng, hình như là một đầu hung tàn lang. "Trận chiến đấu này, là ta thắng a." Khe khẽ ngôn ngữ, lại mang theo vô cùng quả quyết. "Không sai." Sẻn Dụ Tổ Bi ra mạ lạnh lùng nói, thế nhưng ngôn ngữ nhưng là vô cùng khẳng định. "Cái gì? Sỉ phổng dĩ nhiên thắng. Thắng cái kia Sạ Dụ Tổ Bi." Đạn Dỗ nội tâm khiếp sợ không thể nói nên lời. Cái này còn là lần đầu tiên hắn thắng Sạ Dụ Tổ Bi đâu. Không nghĩ tới lần này đổ ước dĩ nhiên thành hắn lần đầu tiên thắng lợi. So với thắng lợi, ta càng sợ khí thế của hắn. Nhìn một chút hai chân a, có thể sử dụng thừa nhận địch nhân độn thổ đại giới mạnh mẽ tấn công người có bao nhiêu. Không ít người đập vào mắt kinh tâm, thậm chí còn có những người này hai chân đều đang phát run. Sạ Dụ Tổ Bi chiến chiến nguy nguy đứng lên, tuy là bởi vì có chỗ nương tay, thế nhưng tu dưỡng một đoạn thời gian vẫn là khẳng định. Ai, về phần ngươi liều mạng như vậy chết sao? Cười khổ một tiếng, còn mang theo có chút ít phức tạp. Bất quá Sỉ Phồng nhưng không có phản ứng xạ rủ Tobi, ngược lại nghiêng đầu lại nhìn phía Sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ mà nói. Nhị đại đại nhân, nếu ta thắng, như vậy. Ta biết. Hắn lạnh lùng, mặc kệ đối với người nào đều là một bộ dáng nghiêm túc, quay đầu, hướng phía một cái tiểu cô nương vẫy vẫy tay nói, dù nạ. Là, vâng, đúng. Hai ra ra. Thân xuyên hoàng y yề, tính trẻ con vị thoát trên mặt lại làm cho một loại kinh diễm tuyệt luân cảm giác. Tuổi tác mặc dù không lớn, lại trổ mã sự chẳng chịt có hứng thú, tiếp qua mấy năm tuyệt đối là họa quốc cương dân chủ nhân. Gặp qua lão sư. Dù nạ lọ lì hướng phía Sỉ Phồng nhẹ nhàng túi đầu, để hắn kích động đến đỏ bừng, hưng phấn không gì sánh được, nhảy cẫng hoan hô. Tốt. Dù nạ mỹ lệ đại con mắt chớp chớp, mang theo vẻ cổ quái, ta thì có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Người lão sư này không thành vấn đề a. Không có ai biết, Sỉ Phồng sở dĩ hưng phấn không thể tự kiềm chế không chỉ là bởi vì là một cái khả ái xinh đẹp lọ lì thành vì đệ tử mình nguyên nhân, càng bởi vì một tiếng chỉ có Sỉ Phồng mình mới có thể nghe thanh âm. Phát hiện một gã cực kỳ xuất sắc lọ lì bái sư ký chủ, hệ thống chính thức giải tỏa, 1%, 20%, 100. Ngài khỏe, cầm thú giáo sư hệ thống vì ngài cống hiến sức lực. Chương 2, cầm thú giáo sư hệ thống. Phát hiện một gã cực kỳ xuất sắc lọ lì bái sư ký chủ, hệ thống chính thức giải tỏa, 1%, 20%, 100. Ngài khỏe, cầm thú giáo sư hệ thống vì ngài cống hiến sức lực. Sỉ Phồng nháy mắt một cái, có một loại muốn ngửa mặt lên trời thở dài cảm giác. Ta dễ dàng sao ta? Nhân gia trọng sinh hồ cả, không phải treo tạc thiên đủ trí hạ con mắt bộ tộc, liền là đồng dạng treo tạc thiên sẻn dù thân thể bộ tộc, yếu nhất cũng là một cái hỉ ủ gạ con mắt bộ tộc. Nhưng là dựa vào cái gì lão tử đầu tiên là một cái bừa bộn bình dân mỹ dạ, còn con chết chỉ còn lại có ta một cái đâu. Nghĩ điểm này, Sỉ Phồng không khỏi muốn khóc, cùng trời sinh nhân vật chính mạng xạ dù tô bị so với, Sỉ Phồng từng trải hoàn toàn kém chút xin lỗi xuyên Việt giả danh tiếng. Bình dân mỹ dạ, vẫn là rất sớm theo đệ nhất, nhị đại bình dân mỹ dạ, tuy là thực lực hay là mảnh vụn muốn chết. May mà, làm là thứ nhất cái an bằng nhân, thân nhân đoàn diệt vì Sỉ Phồng đổi lấy một cái nhị đại đệ tử thân phận, tuy là vẫn là cản không nổi đệ nhất nhị đại cộng đồng đệ tử xạ dù tô bi. Người khác hệ thống bàn tay vàng đều là trực tiếp mở ra, liền lao tử còn phải trước tìm tên học trò, hơn nữa tên này. Nhân gia thiên thần hệ thống, vô địch hệ thống tên thật tốt, nhưng là vì sao ta cũng là cầm thú giáo sư hệ thống. Được rồi, cầm thú giáo sư hệ thống, nói trắng ra là chính là bồi dưỡng lõ ly, làm như lõ ly đạo sư sau đó đi chuyện cầm thú hệ thống. Ân. Ta là muốn dưỡng thành lọ ly, bồi dưỡng lọ ly, sau đó sẽ làm chuyện cầm thú kia nam nhân. Off the Z, lúc này chỉ cả họ Sỉ Phồng than nhẹ một tiếng, nhìn trước mắt vẻ mặt khiếp xanh xanh Suna, một đạo màn hình di chuyển hiện tại trước mắt. Lọ ly, Suna. Tuổi tác, 10 tuổi. Phẩm chất, S cấp. Lực lượng tiềm lực, 10. Mẫn tiệp tiềm lực, 8. Nhân thuật tiềm lực, 9. Bề ngoài tiềm lực, 10. Tổng hợp lại đánh giá. Ký chủ có thể nhận lấy như vậy tươi mới khả khẩu lọ lì nhất định chính là lên trời cấp cho hậu tặng, nhanh lên đốt hương bái Phật quỷ thượng đế a. Cái gì trời cao hậu tặng a? Rõ ràng là cố gắng của ta có được hay không? Sỉ Phồng vẻ mặt phẫn uất, chính mình liều mạng hướng nhị đại yêu cầu, mới chỉ có cầu với tay cầm một lần đánh cuộc. Và tập tới dự tính thành vì trở thành xú nạ lao sư xạ dụ tố bị một trận đại chiến, lấy thương đổi thương, mới chỉ có thắng được cái này lọ lì quyền sở hữu. Sỉ Phồng a, ngươi thật đúng là quyết ta, ngươi đây cũng xuống tay. Vừa rồi nhưng là kém điểm sát ta. Xạ dù tổ bị cười khổ hai tiếng, từng bước một, từng bước tập tễnh. Chỉ có cái này ta sẽ không nhường cho ngươi a, xạ dù tổ bị a. Sỉ Phồng khe khẽ cười cười, nội tâm âm thầm nổ nước bọn, hệ thống mở ra yêu cầu chính là thu kế tỷ hiệp hạ cấp trở lên lọ ly, nhưng là cả cổ nổ hạ một cái bao nhiêu hợp cách a. Được rồi, lần này coi là ngươi thắng ta một lần. Xạ dù tổ bị lắc đầu, cười khổ nói. Trước đây không có tranh đấu quá ngươi, cái kia chỉ là bởi vì ngươi muốn vài thứ kia, ta chẳng đáng ngươi cạnh tranh. Nhưng bây giờ lại không giống với, chú nạ tiểu la. Chú nạ lao sư vị, ta tình thế bắt buộc. Sỉ Phồng nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, trong lời nói mang theo một cỗ tràn đầy tự tin. Ký chủ thành công nhận lợi ít cấp lọ lịt chú nạ làm đệ tử, thưởng cho chú nạ gói quà một phần, S cấp rút thưởng một phần. Rút thưởng. Gói quà. Chú nạ gói quà. Sỉ Phồng nội tâm âm thầm ngạc nhiên nói, mở ra ngạch. Chú nạ gói quà. Chú nạ gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được chú nạ chuyên dụng lọ lịt chỉ điểm phần món ăn. Quái lực quyền phát lực kỹ xảo, chữa bệnh nhận thuật bách khoa toàn thư, thông linh quyền chủ, ốc sen, chú nạ cấm thuật lục. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, quái lực quyền phát lực kỹ xảo, chữa bệnh nhận thuật bách khoa toàn thư, thông linh quyền chủ, ốc sen, chú nạ cấm thuật lục. Đây là. Sỉ Phồng khẽ cau mày, lại làm cho trước mắt xù nạ tâm lý trầm xuống. Làm sao vậy? Phía trước hắn như vậy nhất định phải được tranh thủ sư phụ của ta vị, hiện tại tại sao lại cau mày? Là ta nơi nào làm không đúng sao? Chu Na đẹp mắt tiểu mi đầu nhíu lên, nội tâm lo lắng nói: "Ngàn vạn đừng nói cái gì không muốn bản tiểu thư thoại ngữ a, cái kia bản tiểu thư mặt mũi để vào đâu a? Hơn nữa mấu chốt nhất là hai gia gia sẽ đánh chết bản tiểu thư." Nạo Kiêu tiểu lọ lì lòng tràn đầy cấp thiết, mặt mũi và bị đánh hai cái trọng điểm hoàn toàn ép vỡ tiểu lọ lì ngụy trang, hai rõ ràng sáng đại con mắt nhìn chòng chọc vào Xỉ Phổng cái kia tiết lộ ra một loại anh khí mặt. Xỉ Phổng lại nhìn hệ thống bên trong cái bọc lọ lì phần món ăn cùng lọ lì đạo sư hai cái phần món ăn lược lược lưỡng lự, sau đó trước lựa chọn lọ lì phần món ăn. Sử dụng quái lực quyền phát lực kỹ xảo. Sử dụng thất bại, ký chủ mời dùng ký chủ chuyên dụng phần món ăn. Được rồi, sử dụng đạo sư phần món ăn quái lực quyền phát lực kỹ xảo. Đương nhiên, tựa như phúc linh tâm đến, một cỗ thanh tuyển lưu động ở Xỉ Phổng trong đầu, chính là quái lực quyền nguyên bộ kỹ xảo. Mạnh mẽ nắm chặt nắm tay, bình thường không có chú ý nắm tay vào lúc này có vẻ như vậy mạnh mẽ. Thì ra là thế, là như thế ý tứ a. Xỉ Phổng như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Ho nhẹ một tiếng, Xỉ Phổng thân thể thẳng tắp, hòa ái nhìn phía trước mềm mại tiểu loli, cười nói, "Chu Na, nếu bái nhập môn hạ của ta, như vậy thân là lão sư, tự nhiên không có khả năng không có lễ gặp mặt." Tinh chế loli phần món ăn quái lực quyền kỹ xảo. Xỉ Phổng mặc niệm một tiếng, sau đó ở Chu Na tiểu loli nhất thời cao hứng nhìn soi mói, đưa vào chính mình nhẫn cụ túi, móc ra một bản bất hậu thư tới. Đây là Lọ Lì Xu Nạ khẽ di một tiếng, nhận lấy. Quái lực quyền phát lực kỹ xảo. Đọc thư trên mặt văn tự, một chữ một cái lọ lì thanh âm nghe là kỳ ảo như vậy. Không sai. Vi sư hiện tại liền cho ngươi phơi bày một ít vi sư chuyên môn vì ngươi độc chế kỹ xảo quái lực quyền. Cách xa ta 30 mét ở trên. Xu Nạ nghe vậy, như thư như nghi ly khai Xỉ Phổng, tổ bị dạ mạ cùng xạ rủ tô bi, đạn dồ các loại, chờ. Ánh mắt của người cũng đều nhìn về Xỉ Phổng, không hiểu nổi hắn ở chơi trò xiếc gì. Xạ rủ tổ bị tâm lý còn có một tia thoá chi lấy múi. Bao nhiêu năm giao tình, ngươi bộ dáng gì nữa, lẽ nào ta không biết sao? Vì ở học sinh mới trước mặt ra vẻ ta đây ngươi cũng thực sự là liều mạng a. Nhìn kỹ. Xỉ Phổng nhưng không có quản những người khác tâm lý hoạt động, hữu quyền giơ lên thật cao. Quái lực quyền. Trong lòng quát lạnh tiếng, làm cho Xỉ Phổng nắm tay chợt một căng, chân nhăn tay áo, bị mãnh liệt kình khí chấn được hoa hoa tác hưởng, nắm tay co rụt lại, sau đó chợt lộ ra, ngắn khoảng cách ngắn, trên nắm tay mang theo hung hãn lực lượng. Cũng là truyền ra một cỗ nhọn âm thanh xé gió. Oeng! Một quyền phía dưới, toàn bộ sân huấn luyện bị triệt để phá hủy lại không đã từng vết tích. Khắp nơi đều là toái thạch, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mà chiến ở trung tâm Xỉ Phổng dưới chân càng là sâu đậm lom xuống, đánh ra một cái cự đại vô cùng hố sâu. Cái gì? Xỉ Phổng đã vậy còn quá mạnh mẽ. Như vậy một quyền ai có thể gánh nổi a? Một quyền này đánh vào trên thân người, người nọ tất nhiên thịt nát xương tan. Thế nhưng lúc trước hắn cùng Sạ Dụ Tô Bi giao thủ thời điểm lại không có chút nào đồ đạc, cái này Xạ Dù Tô bị triệt để liền dại ra ở nơi nào, Xỉ Phổng, ngươi cùng ta đối chiến, vẫn còn có lưu thủ. Đàn rồ hai mắt trừng thật lớn, nhị đại ngón tay cũng trong nháy mắt dừng lại, hoàn toàn sở liệu không kịp. Còn như Tsuna, nhìn cái này khí phách vô song một quyền, nội tâm trong nháy mắt bị kinh hỉ chất đầy. Cái này, đây mới là ta thích nhất phương thức tấn công. Đây mới thật sự là nắm tay. Lọ lì Tsuna nhìn liền hướng Xỉ Phổng con mắt đều hoàn toàn cải biến, phấn hồng quả đấm nhỏ hung hăng nắm chặt, dùng sức huy vũ một cái, nội tâm kiên quyết nói: Người lao sư này, ta nhận định. Chương 3, ngươi tờ mờ giờ muốn chết phải không? Nhìn như ba vương một dạng đứng ở vùng đất trung tâm Xỉ Phổng, mọi người trong lúc nhất thời dĩ nhiên sợ ngây người. Tốt. Rất đẹp trai. Tiểu lõ lịt xù nạ trực tiếp nhảy dựng lên. Lao sư, ngươi muốn đem cường đại như vậy thể thuật giáo cho ta không? Đây quả thực quá đẹp rồi. Xù nạ non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, bị cái này đột nhiên kinh hỉ chấn động trái tim không chịu thua kém nhảy lên vài cái. Ngươi không phải đệ tử của ta nha, không dạy cho ngươi dạy cho ai vậy? Xỉ Phổng bước chậm đi tới, xoa Xu Na đầu nhỏ, cười nói: "Nhuận hoạt tựa như tơ lụa một dạng, cái này xúc cảm tuyệt khen a." Xu Na cũng không khỏi lộ ra tựa như tiểu miêu một dạng biểu tình, mang theo hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, sau đó mới đột nhiên phản ứng kịp, đây là trước mặt mọi người. Liên tục lay động hai cái đầu nhỏ, mới chỉ có tránh thoát ra, lộ vẻ tức giận nói: "Ta mới chỉ có, không phải tiểu hài từ đâu." "Phải phải phải." Xỉ Phổng cười. "Xỉ Phổng, cái này cái thể thuật là?" Tô Bị Dạ Mạ nhướng mày, hỏi: Cùng dạ sẻn gẳng giống nhau, là tự ta khai phá ra, mệnh danh là quái lực, mạ chạm, là một loại có thể trong nháy mắt buộc phát ra bản thân mấy chục lần lực lượng kỹ xảo. Xỉ Phổng nói như thế, đưa ánh mắt đặt ở Xu Nạ trên người. Là, vâng, đúng, chuyên môn vì Xu Nạ chuẩn bị, yên tâm đi, ta hiểu được phân tích. Đây chính là cấp nhẫn thuật đi. Đích xác xem như loại cấp, bất quá càng nhiều là yêu cầu ở trạ cờ dạ trên sự khống chế, lấy Xu Nạ năng lực, hiện tại cũng đã có thể học tập. Hai người nói ba xạo, lại làm cho những người chung quanh càng thêm khiếp sợ thất sắc. A cấp. Đây chính là đủ để xếp vào cấm thuật một cấp nhân thuật. Xỉ Phổng, vô thanh vô tức, lại mở phát ra mạnh mẽ như vậy nhân thuật rồi sao? Nhưng mà này còn là chuyên môn cho Xu Nạ tiểu thư chuẩn bị, cái này. Lao sư Sú Nạ khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc vẻ càng sâu. Xì phổng xạ rủ tô bị vẻ mặt phức tạp, tuy loạ cấp nhận thuật hắn cũng biết không ít, nhưng là lại còn chưa mở mang ra rủ cho một loại nhận thuật. Húng chi cái này nhận thuật là hắn hoàn toàn vì Sú Nạ một người khai phá ra. Đàn rồ thậm chí không khỏi nhớ tới xì phổng ban đầu nói câu kia ngươi muốn vài thứ kia, ta chẳng đáng ngươi cạnh tranh. Lúc trước hắn cùng xạ rủ tô bị đánh, thực sự ra khỏi toàn lực sao? Đàn rồ hình như có nghi vấn. Hắn không biết, phía trước xì phổng hoàn toàn chính xác đã dùng hết toàn lực, thế nhưng cái kia là trước kia toàn lực. Bây giờ xì phổng đã tiến hơn một bước, phía trước toàn lực tự nhiên không thể đánh đồng. Được rồi, nếu là chính mình khai phá ra, như vậy ta liền không phải nói thêm cái gì. Được rồi, cùng Sú Nạ giống nhau hai người kia, ngươi. Như thế sao? Xì phổng do dự một chút, họ rồ xì mà cùng gì gì hải dạ tự nhiên cũng là rất mạnh, nếu như thu làm đệ tử, sau này tất nhiên có thể làm trợ lực. Len keng. Gợi ý của hệ thống. Nhận lấy không phải lò ly đệ tử đem dựa theo đệ tử tố chất cắt giảm ký chủ năng lực. Ta chỉ là vì Sú Nạ một nhân mở rộng ra những thứ này, những người khác đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Xì phổng nhất thời quả đoán hướng về phía nhị đại nói, yêu cầu của ta rất cao, có thể không phải là người nào đều có thể thành vì đệ tử của ta. Phải không? Cái kia hôm nay liền đến đây kết thúc, ngươi cũng về nhà đi, nghỉ ngơi cho khỏe tinh dưỡng. Nhị đại trầm mặc khoảng khắc, vung tay lên nói rằng, là, vâng, đúng. Lão sư, chúng ta ngày mai gặp lại a. Sú Nạ quyến luyến không thôi huy động tay nhỏ bé nói lời từ biệt. Ân, ngày mai gặp. Xì phổng vẻ mặt mỉm cười, nội tâm sảng khoái không gì so nổi, quả nhiên, lọ lì thương nhất. Đi trên đường đi về nhà, xì phổng ngẩng đầu đỡ ngực, long hành hổ bộ, mang theo đặc biệt khí thế. Hắn từng cái mở ra ký chủ chuyên dụng đạo sư phần món ăn, chữa bệnh nhân thuật, cấm thuật. Cái này lọ lì dưỡng thành hệ thống vẫn là thật không tệ nha. Xì phổng nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền nắm giữ sau này Sú Nạ cho nên năng lực. Hoàn toàn có thể dạy đạo Sú Nạ trở thành sau này cái kia Sú Nạ hết thể kỹ năng A, đây chính là hồng hậu nổ cả ảnh cấp. Đây chính là thật là lớn tiện nghi. Hồ cả bên trong nữ sinh nhiều như vậy, nếu như có thể đem bọn họ tất cả đều thu vì đệ tử, đây chính là ngưu bức lớn có được hay không? Nhất là xì phổng xanh sớm. Hầu như hết thể nữ sinh trên cơ bản đều vẫn là lọ ly. Ồ, được rồi, còn có một cái rút thưởng. Xì phổng vỗ tay một cái nói. Rút thưởng, rút thưởng. Mau mau quất. Một cái đĩa quay nhất thời xuất hiện. Nội bộ ngăn vô số, duy độc kim đồng hồ là một cái to lớn S. Cho ta chuyển A. S xoay tròn cấp tốc, khiến người ta hoa cả mắt, nhìn liền phiền. Dừng một chút dừng. Xì phổng vội vã kêu lên, ngược lại cái kia vô số ô vương bên trong căn bản thấy không rõ cái gì, thẳng thắn trực tiếp hô ngừng. Kim đồng hồ chậm rãi thấp xuống tốc độ, tựa như phanh lại giống như, một chút chậm lại, sau đó cuối cùng dừng lại. Chúc mừng ký chủ, thu được hưởng lôi quả thực miễn nhược điểm bản. Xì phổng miệng cười đống nhiên thông suốt. Nguyên lai là được xưng mạnh nhất tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực, bất quá cái kia miễn nhược điểm bản. Miễn nhược điểm bản miễn trừ tiếp xúc nước biển phía sau vô lực nhược điểm. Cái này không phải càng vô địch. Xì phổng ngay lập tức sẽ nói, tinh chế. Cho ta tinh chế. Hưởng lôi quả thực tự động xuất hiện tại xì phổng nhẫn cụ bên trong túi, để hắn không khỏi cảm khái một tiếng. Đây là càng ngày càng giống đỏ dạ ẹ mẩn nữa à, ta đây là tứ thứ nguyên nhẫn cụ túi rồi sao. Không kịp chờ đợi muốn lấy ra ăn tươi, lại nghe lấy phía sau truyền đến một tiếng thiếu niên giọng thanh thúy. Xì phổng đại nhân, xin dừng bước. Ân. Xì phổng nghe tiếng xoay người lại, một cái đầu mang cổ nổ hạ hậu ngạch thiếu niên, mi thanh mục tú, một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ. Xì phổng đại nhân, mời thu ta làm đồ đệ. Và ngươi. Thiếu niên kia thấy xì phổng quay đầu, nhất thời hai đầu gối quỳ xuống đất, không chút do dự dập đầu nói, đại nhân, ta ngưỡng mộ ngài rất lâu rồi, mong rằng đại nhân thu ta làm đồ đệ. Xì phổng khoe miệng giật một cái, ta là ưa thích lọ ly, thế nhưng ta không thương chính thái a. Cái kia, ngươi đứng lên trước đi. Ta không phải tùy tiện như vậy thu học trò. Xì phổng ho nhẹ một tiếng, đến cùng hắn vẫn tuyên dương yêu cùng hòa bình sẻn dù nhất tộc đệ tử, vẫn là Sú Nạ lao sư, hơn nữa bình dân nỉ dạ thân phận, hắn cũng muốn chú ý một điểm. Đại nhân, mời không gì sánh được nhận lấy ta. Nếu như không ở môn hạ của ngài, nguyện vọng của ta sẽ rất khó đạt thành. Ồ, ngươi nguyện vọng gì a? Xì phổng lơ đệnh, hiện tại chiến tranh khắp nơi đều là, đại khái lại là một cái chiến tranh cô nhi. Ồ, được rồi, ngươi tên là gì a? Thiếu niên kia ngẩng đầu. Hô lớn, ta gọi Cát Gian. Bởi vì cô nổ hạ giàu có nhất cao quý nữ hải ở môn hạ của ngài, mà ta phải cua nàng vào tay, cho nên làm ơn tất để cho ta cũng bái nhập ngài nhóm dưới. 3. Xì phổng một cái tát lắc tại Cát Gian trên mặt, bằng nhiên đại lực trực tiếp đem Cát Gian đánh lên, sau đó tận lực bồi tiếp một cước không lưu tình chút nào đã đi. Ngươi tờ mở giờ muốn chết một lần sao? Chương 4, hưởng lôi quả thực. Xì phổng không lưu tình chút nào, căn bản không có cái gì xẻn dù nhất tộc đệ tử, lão sư hiền lành, bay thẳng bắt đầu một cước. Đá vào đoạn trên bụng của. Ngươi tờ mờ giờ muốn chết phải không? Lạnh băng tột cùng thoại ngữ tựa như vạn năm không thay đổi huyền băng, hai mắt như không đáy vực sâu, chớp động u lanh hắc quang, như nhất tôn trong địa ngục giết đi ra ma thần.

Xì Phổng trong nháy mắt một bước. Cái đệ, ta đây là bị bắt gian sao? Chương 6, vấn đề ta chính là vô sỉ như vậy. Xì Phổng dù sao cũng là đệ nhị hổ ca đệ tử, tự nhiên cũng biết người lao sư này thực lực. Đem hỉ đạn, góc độ người như thế coi là làm ánh cấp, như vậy đệ nhị hổ ca tuyệt đối là cùng ngụ trí hạ ít chia, dù mà kỳ nạ gạ tô mở dạng, cũng sẽ vượt qua bình thường ánh cấp thực lực. Thậm chí không khách khí nói, lúc này Cổ Nổ Hạ cũng không vẹn vẹn hậu thế vài cái nổi tiếng ảnh cấp đơn giản như vậy, Uchiha bộ tộc, Hyuga bộ tộc, còn có rất rất nhiều mỗi bên đại nhẫn tộc đều có ảnh cấp tồn tại. Thế nhưng đệ nhị hổ cả lại có thể đem bọn họ toàn bộ ngăn chặn. Đừng nói Sỉ Phồng đánh không lại nhị đại, chính là có thể đánh được, hắn còn có thể hạ quyết tâm khi sư diệt tổ, nhưng đúng như vậy còn có thể lấy xuống sủ nạ một huyết sao. Cái này cờ mờ nờ tình huống là không phải là không đúng. Ta cầm thu giáo sư đường vừa mới bắt đầu a. Xì Phong ngắm cùng với chính mình không phải phân trường hợp ngạo nghễ độc lập trường thường có điểm khóc không ra nước mắt. Mặc dù mình thực lực không kém, cũng sẽ không bởi vì đối với Su Nạ có một ít ý tưởng mà bị nhị đại giết chết, thế nhưng dù cho chỉ là bãi nhiệm Xì Phong lao sư vị, cũng đầy đủ để hắn buồn bực. Nếu như tiến thêm một bước, chính mình lọ lại cổn tên bị tuyên dương ra ngoài, như vậy hắn còn có thể lừa gạt. Ta là thuyết giáo đạo còn lại nữ học sinh sao? Nhà nào trưởng sẽ cho phép loại chuyện như vậy a? Cái này đằng đằng sát khí dáng vẻ, xong, hàng này tuyệt đối nhận chân. Xì Phồng khổ sắp lắc đầu. Suy nghĩ một chút cũng phải, nhà mình 10 tuổi tiểu cô nương nếu như bị giáo dục lao sư của hắn để mắt tới, cái kia không tuyệt đối muốn giết chi cho thông khoái. Trên internet nhiều như vậy tiền bối sự tích Xì Phồng cũng là nghe nhiều nên thuộc. Ngược lại chưa từng nghe qua có nhà nào trưởng nghe được lao sư như vậy còn khuôn mặt tươi cười đón chào. Lạy, ta dạy học đường. Lạy, khả ái tiểu Suna, đơn thuần tiểu Hinata, xinh đẹp tiểu tỉnh giã, lao sư vừa mất đủ thành thiên cổ hận a. Xì Phồng. Nhị đại thanh âm đằng đằng sát khí vang lên, càng làm cho Sỉ Phổng tâm lý trầm xuống. Xong. Người đã làm gì? Xong đời. Cả tù bộ tộc, Uchiha bộ tộc. Những cái này đại tộc hết thể đều tới tìm ta, yêu cầu ta trừng phạt ngươi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác ca. Sỉ Phổng yên lặng nói, sau đó đột nhiên phản ứng kịp. Lão sư, người nói cái gì? Sỉ Phổng trừng đại con mắt, khuôn mặt khó hiểu. Xen dù tô bị giả mạ lanh mi dù sao, ngươi mình làm chuyện tốt, chính ngươi còn không phải tin tưởng. Xì Phồng chớp chớp con mắt, sự tình dường như không đúng lắm. Hắn yên lặng cúi đầu, nhìn vẫn như cũ ngạo nghệ kiên định quật khởi trường thương, lại ngẩng đầu nhìn lão sư Sẻn Dụ Tô Bị Giả Mạ, vẻ mặt mê man. Sẻn Dụ Tô Bị Giả Mạ tự nhiên cũng chú ý tới, chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi nói ngươi không đáp ứng cặt gian liền không đáp ứng, hà tất như vậy lãng phí người khác? Lúc đầu những cái này đại gia tộc sẽ không phục, hơn nữa đến lúc này ngươi lại vẫn có thể muốn những cái này chuyện loạn thất bát tao. Sen dù tô bị giả mạ hung tợn nhìn lướt qua Sỉ Phồng phía dưới, hư lạnh một tiếng nói, mặc kệ lúc nào, ngươi cái này tâm nhưng là ghê gớm thật à, là nữ nhân nào đem ngươi hồn cầu dẫn. Hắn không có phát hiện ta đối với Suna, ngược lại là bởi vì cặt gian tới tìm ta. Sỉ Phồng chấp chấp con mắt, tiến lặng túi đầu nói, học sinh, cảm giác sâu sắc xấu hổ. Cũng đúng vậy à, coi như là tâm tư như biển nhị đại, phỏng chừng cũng không có nghĩ qua ta sẽ đối với khả ái tiểu lò lì như vậy à. Nếu như người khác nói đứng lên, nói không chừng hắn còn có thể cho ta biện giải đệ tử của ta không phải như vậy một cái người vô sỉ. Xì Phồng túi đầu, che lại con mắt toát ra tinh mang, mặt dày thầm nghĩ. Có thể là vấn đề là, ta liền đúng như vậy một cái người vô sỉ. Đối với suốt ngày ở trong chiến đấu vượt qua nì ra, có biến hình thái giết chóc trong lòng không ít, nhưng là phải bọn họ đối với lọ lì thế nào bực nào, cái này thật đúng là không có. Cái này là bực nào lãng phí tài nguyên ho khan. Ta là nói thiên chân vô tả. Thậm chí từ góc độ nào đó đi lên nói. Nói không chừng thật sự có một ít bạn cùng lứa tuổi truy cầu Suna, nhị đại còn có thể chúc mừng một cái cũng khó nói, dù sao vừa mới từ thời kỳ chiến quốc đi ra, quan niệm còn rất lao hóa. Nhân khẩu nhưng là so với hết thảy đều trọng yếu tài nguyên. Dù sao thêm điểm phương hướng không đúng. Nhị đại tư tưởng cùng phía sau thế nhân tư tưởng chênh lệch không phải lớn một cách bình thường, tuy là phòng trường thực sự bại lộ, nhị đại vẫn sẽ một đao đâm qua đây. Nhưng là, hắn sẽ hướng bên kia muốn sao? Nghĩ thông suốt điểm ấy, Xì Phồng Hông bản lập tức liền đứng thẳng lên. Khái khái lão sư, chuyện này tuy là ta hạ thủ độc ác một điểm, thế nhưng ta nhưng là không hối hận a. Xì Phồng gương mặt nghĩa tránh ngôn tử, đối với dạng này Cổ Nổ Hạ bại hoại, ta luôn luôn thấy một cái diệt một cái, tuyệt không nung chiều. Nếu như không phải hắn vẫn tuổi nhỏ, ta trực tiếp liền một đao làm thịt hắn. Lão sư, những cái này đại gia tộc đại biểu hẳn là đều ở đây ngài hổ cả đại lâu a, còn có cả tù nhất tộc người vậy cũng ở đi. Ta đi cùng bọn họ rằng co đi. Xì Phồng hai mắt tựa như phun ra hỏa diễm, không chỉ có không phải tỉnh lại chính mình, còn hãm hại ta. Chính là ta người lương thiện này cũng sẽ không tung dung bọn họ. Nhị đại thấy thế nhướng mày, căn bản không biết Sỉ Phổng mới vừa rồi còn nghiêm túc cân nhắc qua khi sư diệt tổ có khả năng, xem ra dường như có nội tình gì à, cũng được, ngươi đã nói, như vậy ngươi ta cùng đi chính là... Là, vâng, đúng. Chú nạ nhất thời nâng cao trắng non tịnh tay nhỏ bé, vui sướng hô, ta cũng muốn đi. Hai gia gia, lão sư, ta cũng muốn đi. Ngươi đi làm cái gì? Cho ta đàng hoàng ở lại nhà. Nhị đại hừ lạnh một tiếng nói. Hai gia gia, không được. Nhị đại có thể không phải là bởi vì xù nạ bán manh làm nũng là có thể thỏa hiệp người. Ho khan. Xì phồng ho nhẹ một tiếng, phục hạ thân tử, sờ sờ xù nạ mái tóc, ôn hòa nói, xù nạ ngoan, lão sư môn phải đi làm chính sự. Như vậy đi. Xì phồng ý vị thâm trường nói, nếu như xù nạ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, lão sư chờ chút liền mang xù nạ đi xem kim ngư đi, có được hay không? Kim ngư. Xù nạ vẻ mặt mờ mịt, sau đó nhất thời đổi thành miệng cười, tốt, tốt. Phần này ngây thơ, khiến người ta có một loại không rõ tội ác cảm giác. Dù sao, kế tiếp ta cũng sẽ không lưu tình a. Xì phồng song quyền nắm chặt, trận tròn đôi mắt, tâm lý nổi giận gầm lên một tiếng. Xem lão tử đến lúc đó làm sao thu thập các ngươi. Các ngươi biết, vừa rồi kém chút sợ đến ta thẳng thắn sẽ khoan hồng, may mà ta cuối cùng vẫn chống cự từ nghiêm, không có bị nhị đại hù dọa, nếu không, đời ta cũng rất khó tẩy thoát cầm thú giáo sư danh tiếng. Thu này, cắt gian, lão tử nhớ ngươi cả đời. Không phải giết chết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Chương 7, Hoa thủy đông dẫn. Hồ cả trong cao ốc, gia tộc tộc trưởng từng cái nghị luận ầm ĩ. Cái này khiến rốt cuộc bắt lại hổ cả nhất mạch bậy chân. Hỉ ủ gạ tộc trưởng Hỉ ủ gạ trong gió hừ lạnh nói. Ta cả tu bộ tộc tuy là cô đơn, nhưng là cũng không phải một cái nho nhỏ bình dân nhị dạ là có thể khi dễ. Cả tu bộ tộc hiện giữ tộc trưởng Tạ cả cả to lạnh lùng nói, dứt lời, nghiêng đầu lại nhìn ngồi ngay ngắn ở giữa nhất nam nhân, hơi cúi đầu. Đa tạ thật bay liệm đại nhân ủng hộ ta cả tu bộ tộc báo thủ, từ đó về sau, ta cả tu bộ tộc vì ủ chỉ hạ bộ tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. U chỉ hạ thật bay liệm nâng chung trà lên. Hơi khoát tay trả lại, cười nói, chúng ta đều là cổ nổ hạ gia tộc đệ tử, hà tất phân lẫn nhau đâu. Cả tù tộc trưởng khách khí. So với cái này, ta càng tò mò hơn hắn. Uchiha thật bay liệng ngắm trong tay một chương tư đoán, rơi vào trầm tư. Tính danh, Kuchiki Sifong. Tuổi tác, 20. Cấp bậc, thượng nhẫn. Nhiệm vụ kinh nghiệm, S, 3, A, 18, V, 30, C, 25, D, 41. Chỉ đạo lão sư, nhị đại. Đồng đội, đàn rộ. Sạ dù tổ bì. Am hiểu, không. Điểm đặc biệt, bình dân xuất thân, bởi vì một mình mở rộng ra ạ các loại, chờ, nhận thuật giả sẽ gặng, mà từ tầm thường ký danh đệ tử một lần hành động trở thành nhị đại đệ tử thân truyền, lại vì đệ tử cương tay, mở rộng ra quái lực quyền. Không có am hiểu sao? Uchiha thật bay liệng con mắt hơi nheo lại. Một mình mở rộng ra ạ các loại, chờ, nhận thuật, kết quả lại là am hiểu không, người này. Lần này chèn ép bình dân nhị giả có thể là chúng ta hết thể gia tộc nhị giả đại sự. Tất cả chúng ta phải tập kết cùng một chỗ, đem khí lực hướng một chỗ khiến cho. Mọi người mục đích đều là giống nhau. Uchiha thật bay liệm cười híp mắt nói. Nếu để cho ta hiểu rõ người nào kéo chúng ta chân sau nói, ha ha. Không dám không dám. Một đám tộc trưởng dồn dập đáp lại, liền hì ủ gạ trong gió cũng chỉ là lạnh rên một tiếng, không có trả lời. Kết một tiếng, hồ cả phòng làm việc đại cửa bị đẩy ra, nhị đại cùng xì phổng sãi bước đi tiến đến. Hai anh, các ngươi thật là có lòng thanh thản à, loại thời điểm này tụ tập ở ta phòng làm việc. Là bởi vì phía trước chiến tranh quá thuận lợi sao? Nhị đại lạnh rên một tiếng. Không có coi chuyện này, chúng ta đều rất vội vàng, chỉ bất quá việc này liên quan đến với ta cổ nổ hạ ổn định cùng hòa bình, vì vậy chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng không khỏi không tham dự vào. Uchiha thật bay liệm cười ha hà nói. Xì phồng nháy mắt một cái, thầm nghĩ, nguyên lai là cái này tiếu diện hổ đi ra. Ở nơi này bị đại phúc độ sao lãng thời kỳ không chỉ có riêng nhị đại, xa dù tổ bị đạn dồ mấy người là cứng giả, trong đại gia tộc tên cấp cũng là rất nhiều, mà trong đó lãnh đạo Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha thật bay liệm tức thì bị xỉ phồng thật to nhớ ở trong lòng nhân vật. Không phải bởi vì khác, cũng bởi vì ở Uchiha mã đã dạ trốn tránh thời điểm, Uchiha thật bay liệm có thể kéo ở Uchiha bộ tộc mọi người, để Uchiha mã đã dạ lẻ loi một mình rời đi, chỉ dựa vào này một điểm, cũng đủ để cho hắn bị xỉ phồng nhớ ở tâm lý. Tiếu diện hổ, đây chính là hắn biệt hiệu, vũ lực mặc dù không yếu, nhưng là lại cùng những cái này Uchiha bộ tộc bất đồng, giỏi dùng tâm kế, dù cho mạnh như tiểu đội gia đã ở hắn tính kế dưới cô độc rời đi. Bình dân nhị giả khi dễ gia tộc nhị giả sự tình lúc đó có phát sinh, lần này tội phạm cụ chỉ kỳ xỉ phồng, càng là kẻ tái phạm bên trong kẻ tái phạm, ta gần đại biểu ta Uchiha bộ tộc, hy vọng nhị đại đại nhân đối với lần này tiến hành nghiêm phạt. Uchiha thật bay liệu ánh mắt híp lại. Hy vọng mời đại nhân trục xuất bình dân nhị giả cùng gia tộc nhị giả cộng đồng tiếp thu giáo dục nhị giả trường học, ta cho rằng có gia tộc bọn ta nhị giả ở, những thứ khác bình dân nhị giả cũng không cần a. Ta cả tù bộ tộc tán thành thật bay liệm đại nhân quan điểm. Ta do cắt một tộc tán thành thật bay liệm đại nhân quan điểm. Không sai. Những thường dân kia nhị dạ dùng nhiều như vậy tài nguyên, kết quả bồi dưỡng ra không phải là pháo hôi sao? Hyuga trong gió lạnh rên một tiếng. Pháo hôi. Xì phồng trong nháy mắt nở nụ cười. Xì xì xì. Lôi âm vang lên, chợt xì phồng thân hình khẽ động, thân hình trực tiếp là biến thành một vệt ánh sáng ảnh, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người, bắn mạnh tới. Trực tiếp là giống như quỷ mị, vài cái lóe lên, liền là xuất hiện tại Hỉ Ủ Gạ trong gió phía sau. Hỉ Ủ Gạ trong gió thân thể trong nháy mắt căng thẳng, vừa muốn di động, Xì Phồng lại là một thanh sủ dị kèn xuất thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai để ở trong gió gáy. Ta là phá hôi, cái kia ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Con kiến hôi sao? Vẫn là liền con kiến hôi cũng không tính là rác rưởi. Tuy là tiếng cười, lại mang sương lạnh. Lôi. Lôi thuấn thân thuật. Hỉ Ủ Gạ trong gió nhất thời ngây ngẩn cả người. Thật nhanh thuấn thân. Nhị đại nhãn thần đông lại một cái, tâm lý càng là run lên. Như vậy tấn manh tốc độ, hoàn toàn vượt quá hiện tại tất cả thuấn thân không chỉ một đẳng cấp. Quả nhiên có điều dấu dếm. Đây chính là cái kia am hiểu không nguyên nhân A. Uchiha thật bay liệng trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, bởi vì ở trước mặt hắn, tùy thời đều có thể dẫn không rõ nhân thuật, không có ai biết hắn đến cùng am hiểu cái gì, cho nên mới nói am hiểu không. Bất quá vừa rồi cái kia kinh hồng lóe lên trong, dường như thân thể hắn cũng xảy ra cải biến, đây rốt cuộc là cái gì? Uchiha thật bay liệng nào biết đâu rằng, làm Xì Phồng ăn tươi hưởng lôi quả thực sau đó, trước tiên liền nghĩ đến thuấn thân. Thuấn thân, nói trắng ra là chính là vật chất thay thuấn gian di động. Thế nhưng mượn vật chất, nào có mình chính là nên vật chất tới nhanh chóng. Mặc dù đạt được hưởng lôi quả thực thời gian ngắn ngủi, thế nhưng vẹn vẹn đem quả thực đơn giản dung nhập nhân thuật, Xì Phồng vẫn là làm được. Xì Phồng con mắt lánh đạm quét một vòng, sau đó đem ánh mắt nhìn chằm chằm cả tủ tộc trưởng, tạ cả cả tỏ trên người. Ta nghe nói, là ngươi tìm đến ta phiền toái. Mặc dù không có động tác, nhưng thật giống như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, lang liệt dị thường, sát khí đâm tạ cả cả tỏ không khỏi lui một bước. Tại sao là tìm phiền toái? Ngươi nhưng là đem chuyên môn học ở trường cùng ngươi cả tù nhất tộc thiên tài, cắt gian làm hỏng à? Uchiha thật bay liệm bất động thanh sắc chắn tạ cả cả tỏ trước người, để ở Xì Phồng sát khí. Không sai. Cụ chỉ kỳ Xì Phồng, nếu như ngươi không phải cho ta cả tù bộ tộc một cái công đạo, liền đừng trách ta cả tù bộ tộc cùng ngươi không chết không nớt. Tạ cả cả tỏ âm xâm xâm nói. Ta tôn tử cắt gian sau khi trở về cả người đều ngơ ngác ngây ngốc, sau đó ta điều tra, mới phát hiện là ngươi làm cho. Thu này, ta cả tù bộ tộc tất báo. Liền ngươi cái dạng này ngay cả mặt mũi nói chuyện với ta cũng không dám mặt hàng, còn muốn không chết không nớt. Tới a, ta tới bồi ngươi không chết không nớt. Ngươi, tạ cả cả tỏ sắc nghiêm ngặt đảm bạc quát một tiếng, cũng không dám lại nói cái gì không chết không nớt. Một cái phế vật. Liền báo thủ lá gan cũng không có, còn làm cái gì nỉ ra. Xì Phồng khinh thường lạnh rên một tiếng, chợt cũng là sửng sốt, sau đó cổ quái nở nụ cười. Cắt gian trở về thì ngu si. Ta nói sao, nếu như hắn còn có thể nói chuyện. Các ngươi loại phế vật này làm sao dám tới gây sự với ta? Các ngươi, thực sự biết ta vì sao kém điểm sắt cắt gian sao? Xì Phồng hai mắt chợt hiện ngoạn vị tiêu ý. Không phải là bởi vì ngươi thân là bình dân nhị gia mà cửu thị gia tộc bọn ta nhị gia sao? Một đám gia tộc tộc trưởng dồn dập lấy làm kỳ, nhìn chăm chú đi qua. Ta cửu thị cũng sẽ không cầm một đứa bé hết giận, trực tiếp đi đánh cái kia tạ cả cả tỏ, ngươi xem hắn có thể phản kháng ta. Xì Phồng khinh thường hất đầu, hừ nói. Còn không phải cái kia không tự lượng sức tiểu quỷ. Cũng dám đã chạy tới nói muốn ngâm nước học cho Tatsuna, còn cái gì bởi vì Tsuna là cổ nổ hạ cao quý nhất, giàu có cô bé không đứng đắn tâm tư, nếu không. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối với tiểu quỷ hạ thủ. Ta có thể không giết hắn, đã là vinh hạnh của hắn. Cái gì? Một đám tộc trưởng càng kinh hãi hơn, nhưng là bọn họ không kịp kinh ngạc, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ thất vọng đau khổ thấu xương sát khí. Cuồng bạo sát khí, còn như thực chất một dạng tràn ngập ở không khí chung quanh bên trong, nồng nặc gây mũi niêm chủ máu tanh mùi vị, tựa như thi sơn huyết hải. Phiêu đãng ở chung quanh. Nhị đại sắc mặt, âm trầm dường như một tòa lập tức phải núi lửa bộc phát. Không khí chung quanh tựa hồ cũng muốn đọng lại một dạng, khiến người ta hít thở không thông. Duy có Xì Phồng con mắt, để lộ ra mỉm cười. Chương 8, bước điên tạ cả cả tỏ. Nhị đại là ai? Thờ ơ, âm hiểm, sát tâm đại. Đối với hắn mà nói, duy nhất hai cái nhược điểm, một là ca ca hạt hỉ ra mạ chế cổ nổ hạ, một cái khác chính là sẻn dù nhất tộc chính thống người thừa kế Tsuna. Hắn hy vọng sẻn dù nhất tộc sinh sôi nảy nở xuống phía dưới. Hy vọng sẻn dù nhất tộc lớn mạnh thêm, chú nạ chính là của hắn hy vọng. Như vậy nếu như nói, có người muốn tiếp lấy chú nạ địa vị thượng vị, ăn cơm chùa, thậm chí vụng trộm nói không chừng làm cái gì. Lao sư hắn sẽ làm sao? Xì Phồng con mắt hơi nheo lại, ác tính thú nghĩ. Nói riêng về sát khí, không có gì thiện lương lòng nhị đại hoàn toàn không phải sẻn dù hạt hỉ giả mà có thể so sánh được. Nhị đại bao bọc hai tay dựng thẳng lên hai ngón tay, khẽ ngẩng đầu, u mịch sát khí, sôi trào như hải đảo nội trào, quần quận dâng, tạo thành một cái vô hình khí tràng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là phát động nhẫn thuật điểm báo. Xì Phồng khép cười một cái tiếng, hắn bây giờ là ở chỗ này trường hợp duy nhất một cái không bị nhị đại sát khí uy áp mà cứng ngắc người. Không có gì, chẳng qua là một cái cũ ác tục tiểu bạch kiểm mà thôi. Xì Phồng nhẹ giọng nói, thế nhưng trong đó lại hiển lộ ra sâu đậm ác ý, dù sao cái loại này không có lạc gia tộc cuối cùng sẽ có quá nhiều áp lực, trưởng bối phế vật, liền đem áp lực đặt ở tiểu bối trên người. Mà những cái này tiểu bối ở nơi này chút dưới áp lực làm ra cái gì, cũng không phải là không thể được tưởng tượng nha. Si Phong cười, cười hiên ngang như vậy, thế nhưng chung quanh đại gia tộc tộc trưởng nhóm tâm cũng là chợt trầm xuống. Hắn đây là muốn đem cả tủ bộ tộc vào chỗ chết lộng A. Làm một danh nghề nghiệp giáo sư, ta chỉ là bảo vệ một cái đệ tử của ta mà thôi, không có gì đáng lo. Si Phong nếu như mang theo kính mắt, đầy đầy uy thị nặng hơn, bất quá coi như không có vẻ này uy thị, cũng trực tiếp sợ đến tạ cả cả tỏ kem chút khóc ra thành tiếng. Đây chính là nhị đại tôn nữ. Cô nộ hạ nhất cao quý huyết mạch. Hòa quốc công chúa. Một cái nho nhỏ không có lạc gia tộc, lại vẫn dám tham lam nhân vật như vậy. Tạ cả cả tỏ mặt như bạch phiến, xoạch một cái than ngã xuống đất, hai mắt vô thần, thân thể co lại co lại. Làm sao có thể? Làm sao biết? Ta hoàn toàn không biết chuyện A. Uchiha thật bay liệu tâm lý chìm đến long cùng, cái này cả tủ bộ tộc, thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Không hiểu nổi chính mình thân phận gì, lại vẫn dám làm ra chuyện như vậy. Bất quá cả tu bộ tộc mới vừa bằng lòng bằng vào ta Uchiha bộ tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu như ta từ bỏ hắn, uy nghiêm của ta liền. Tạ cả cả tỏ dường như cũng đông nhiên nghĩ tới điểm này, thẻ ra quần bỏ qua, trực tiếp ôm lấy Uchiha thật bay liệm chân, lệ rơi đầy mặt nói, thật bay liệm đại nhân, xin ngài vô luận như thế nào cứu cả tu bộ tộc. Chúng ta mới vừa nước phụ thuộc với Uchiha bộ tộc, các ngươi cũng không thể quăng đi chúng ta à. Nếu như là loạn thế, nước phụ thuộc cái gì hoàn toàn có thể bỏ qua đem đổi lấy lợi ích của mình, thế nhưng lúc này làm làng. Quyền mưu có đôi khi so với thực lực quan trọng hơn. Uchiha thật bay liệm cũng là minh bạch điểm này, cho nên mới bước đi Uchiha mà đã dạ, còn dám ở nhị đại trước mặt phản kháng. Bởi vì hắn biết, ở không có gì minh xác cái vấn đề trước, ngay cả là hồ cả, cũng không có quyền lợi giết chết một gã cao tầng. Ta lợi dụng những thứ này quyền mưu mới, chỉ có, được đến rồi địa vị bây giờ, đây mới thật sự là đại đạo. Uchiha mà đã dạ, Senjuto bị ra mạ. Các ngươi coi như mạnh hơn ta thì như thế nào? Ta mãi mãi cũng là người thắng cuối cùng. Uchiha thật bay liệm nội tâm đối với mình thầm nghĩ hai câu, vừa xài bước đi ra, tuy là cũng là mặt trầm như nước, nhưng là vẫn chặn nhị đại sát khí. Nhị đại đại nhân, chuyện này ta không thấy quá là con nít trò chơi, tuy là cắt gian có nhiều thất thố, thế nhưng dù sao đã bị nghiêm phạt, không bằng cứ định như vậy đi. Thật bay liệm giả vờ buông lòng nói. Một đứa bé, ta không tâm tình đi tìm phiền phức của bọn hắn, nhưng là các ngươi đừng quên các ngươi hôm nay là làm cái gì tới. Nhị đại thanh âm lánh tới cực điểm, cũng hàn tới cực điểm. Sát cơ ngày càng nồng nặc, không khí chung quanh, tựa hồ cũng muốn động lại một dạng, khiến người ta hít thở không thông. Thật bay liệm trên trán không khỏi lưu lại một tia mồ hôi hột, nuốt ngụm nước miếng nói, lần này là của chúng ta thất thố, không có trải qua nhiều lắm điều tra liền. Cổ nổ hạ thôn nhiều như vậy cao tầng cũng không kinh điều tra liền tùy tiện hành sự, xem ra ta cổ nổ hạ cao tầng khó tránh khỏi có chút lương héo không đồng đều a. Xì phòng dường như không có chuyện gì xảy ra nói. Đệ nhị hồ cả trước mắt một sáng, lập tức đáp lại nói, không sai. Xem ra ta cổ nổ hạ thôn cao tầng chất lượng quả thật có đợi đề cao, có thể hẳn là tinh giản một chút. Nhị đại đại nhân, xin nghĩ lại. Đại gia tộc tộc trưởng ngồi không yên, tinh giản cao tầng rất rõ ràng là muốn đi rơi trong bọn họ một số người a, làm chính mình quyền lợi bị uy hiếp lúc, bọn họ trong nháy mắt xem tạ cả cả tỏ cùng Uchiha thật bay liệm sắc mặt cũng thay đổi. Đó là một loại căm thù ánh mắt. Uchiha thật bay liệm sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn đã quyết định, dường như ăn đại tiện lại tựa như đắc đạo, ta cũng hiểu được, chuyện này cả tụ tộc trưởng làm có chút quá nóng. Thật bay liệm đại nhân. Tạ cả cả tỏ vẻ mặt tuyệt vọng hướng phía Uchiha thật bay liệm trên mặt nhìn lại. Thật bay liệm lại không để ý đến tạ cả cả tỏ thoại ngữ, ngược lại phất ống tay háo một cái, ôm chặt thật bay liệm bắp đùi tạ cả cả tỏ nhất thời bị một cái tào khai. Chuyện này chúng ta đều là bị cả tủ tộc trưởng cho mê hoặc, ta cường liệt kiến nghị, cướp đoạt cả tủ tộc trưởng cao tầng trưởng lão vị. Đồng ý. Đồng ý. Lập tức, tạ cả cả tỏ dường như trở thành chúng tiễn chi thất, hầu như mỗi một cái gia tộc tộc trưởng đều muốn đạp lên một cước. Tốt giống như vậy mới có thể chứng minh mình và cái này lương héo không đồng đều từ ngữ kéo ra quan hệ giống như. Xong. Cái này khiến, tạ cạ cạ tỏ triệt để tuyệt vọng, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn tuyệt vọng. Nếu như là nhị đại, coi như lại ghen ghét cả tu bộ tộc, cũng ít nhiều sẽ lưu chút mặt mũi, dù sao hổ cả thân phận ở chỗ này, thế nhưng nếu như là cổ nổ hạ cho nên cao tầng hổ cả nhất mạch, đại gia tộc nhất mạch đều nhất trí muốn bỏ đá xuống giếng, như vậy cổ nổ hạ gia tộc kia có thể ngăn cản. Hết thể cổ nổ hạ gia tộc đều sẽ căm thù cả tu bộ tộc. Không có ai sẽ bang bọn họ, chỉ biết bỏ đá xuống giếng, thậm chí ghi hận trong tâm khảm. Cả tu bộ tộc nơi nào còn có tương lai? Trong nháy mắt, hắn dường như già rồi 30 tuổi, biến thành tuổi xế chiều, thân ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là dại ra, chợt nở nụ cười. Ngây ngốc cười, si mê mà cười. Hắn bị như vậy tuyệt vọng đánh ngã xuống đất, gia tộc bị tiêu diệt tội ác gáp ở trên người hắn, triệt để ép vỡ hắn. Hắn, điên rồi. Trung quanh tộc trưởng nhóm nhất thời trên người cảm thấy một tia ấm lãnh, nhìn nở nụ cười, không có gì thay đổi xì phồng. Nội tâm chính là mát lạnh. Một cái như vậy ánh mặt trời thanh niên, ngắn ngủi hai ngày liền bức điên một cái bộ tộc mạnh nhất thiên tài, một cái đại gia tộc tộc trưởng, Cổ Nộ Hạ cao tầng. Bước điên thiên tài bất quá một trận uy hiếp, bước điên tộc trưởng đầu. Hai câu mà thôi. Chương 9, Xì Phồng Vô Sỉ dạy học, 1. Cả tù bộ tộc xong. Cái này đã thành Cổ Nộ Hạ hết thể gia tộc công nhận. Không có có bất kỳ một gia tộc nào có thể ở tất cả gia tộc khác căm thù sống sót, hơn nữa cả tù bộ tộc còn không phải Cổ Nộ Hạ cao cấp nhất đại gia tộc. Phía sau cả tù bộ tộc mặc dù đang đãi ngộ bên trên sẽ không rất nhanh suy sụp, dù sao nhị đại đám người vẫn muốn chút mặt, thế nhưng nhiều phương diện làm khó dễ cũng sẽ để cả tù bộ tộc triệt để bại hạ xuống. Cổ Nộ Hạ hết thể gia tộc, hết thể nị gia, từ bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận làm khó dễ sẽ nương theo cả tù bộ tộc cả đời. Mà đưa tới cả tù bộ tộc thua đầu sỏ gây nên, để hết thể gia tộc tộc trưởng tâm hàn cụ chỉ kỳ xì phồng, nhưng chỉ là không có gì đặc biệt ở Cổ Nộ Hạ hổ cả mỏm đá giáo dục xù nạ mà thôi. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút bên trên. Lão sư, lão sư. Nhanh, dùng sức. Lão sư, ta không được. Ano. Một hồi thở gấp, trong người cảm nghĩ trong đầu liên tục. Bất quá đừng hiểu lầm, đây chỉ là bình thường huấn luyện leo núi. Lão sư, ta không được, quá mệt mỏi, ngón tay đều muốn sưng lên. Xù nạ hai mắt đẫm lệ vương vương, thở hồng hộc. Mỹ nhân giọt mồ hôi không ngừng hạ xuống, khả ái gương mặt để lộ ra không gì sánh nổi mê người. Van cầu ngươi, để cho ta nghỉ ngơi một chút ta. O nguyện y xì mà, ngâu bóp nên lấy. Chú nạ ánh sáng long lanh ra thịt đang kịch liệt vận động một chút lại bịt kín một tầng mê người hồng quang, một loại mỹ thái, từ của nàng lông mi, mắt của nàng, nàng ấy như hoa lan yêu mỹ giống như trên đầu ngón tay doanh doanh lưu động đi ra. Vô biên mỹ thái, chân thành thâm tình, giọng nói mềm mại, khiến người nghe xong tâm linh lay động, xì phổng chưa phát giác ra trong lòng rung động. Cũng không biết lọ lì tuổi xú nạ là như thế nào sở hữu như vậy mỹ thái, thật không hổ là bị hệ thống đánh giá cấp về ngoài tiềm lực. Không được, người thân là sẻn dù nhất tộc, sở hữu sẻn dù thể chất truyền thừa, không đem cái này phát huy được thật sự là quá lãng phí. Xì Phồng vẫn lắc đầu một cái, làm được điểm này cũng là ngươi ở cái tuổi này vận dụng quái lực quyền trụ cột. Tiếp tục bỏ. Xì Phồng hai chân thẳng đứng dẫm ở hổ cả mỏm đá bên trên, mà xú nạ thì là đang ở xì Phồng dưới thân, mồ hôi đầm địa, hương ướt mồ hôi xiêm y lìa, lộ ra non nớt bả vai, trắng non da thịt. Cũng là bởi vì loại này phong cảnh đẹp mới để cho người muốn ngừng mà không được đó a. Xì Phồng mặt không đổi sắc, thế nhưng nội tâm cũng là không ngừng hô to. Từ trên cao đi xuống ánh mắt đem cái này mỹ thái hoàn toàn nạp đập vào trong mắt, hương hãn đầm địa xù nạ càng là nổi lên ra vô cùng mê người, yêu kiểu kiểu là lướt cái mông tròn, nhìn từ đằng xa, từ căng thẳng chân ngọc vẫn hướng về phía trước kéo dài, gợi lên một cái đường cong mê người, bạch chói mắt. Giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Vô liêm sỉ lão sư. Xù nạ cắn răng nghiến lợi mắng một câu, thế nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dùng hết khí lực, cắn chặt răng, gắng gượng leo lên đi. O, nỗ lực lên bỏ a. Xù nạ cũng là sèn du nhất tộc. Thân thể tố chất nghiền ép đồng cấp không biết bao nhiêu, mỗi khi sắp sơn cùng thủy tận thời điểm, trong thân thể tổng hội hiện ra một cỗ lực lượng vô danh, chống đỡ nàng tiếp tục tiến lên. Xì Phồng cũng không phải chỉ là quan sát cái kia mỹ cảnh, thường thường cổ vũ một cái, khích lệ một cái, lại dùng bái lực quyền dụ dỗ một cái. Năm lần bảy lượt sau đó, dù nạ vẫn là leo lên hổ cả mỏm đá, tuy là mới vừa leo lên, liền trực tiếp nằm xuống, chết cũng không đứng dậy. Tiểu diễm vô lực, tóc đen mất trật tự, tinh mâu nửa khép, răng ngà cắn chặt, càng là mang theo một cỗ như có như không thở gấp. Vô liêm sỉ. Lão sư, đừng làm cho ta về sau có cơ hội xù nạ răng ngọc cắn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xì Phồng cái kia một bộ người hiền lành mặt, khóe miệng không ngừng lẩm bẩm. Yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội. Xì Phồng cũng không có nghe, cũng biết xù nạ trong lòng suy nghĩ cái gì, thuận miệng trả lời. Bất quá nhìn xù nạ cái này lại để cho ta huấn luyện, ta sẽ chết cho ngươi xem dáng vẻ. Xì Phồng không khỏi sờ cả một cái, chớp mắt, cười nói. Như vậy đi, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối với ta có ý kiến gì. Xì Phồng cười. Cười rất vui vẻ, nếu như ngươi còn có thể tiếp tục huấn luyện, ta để ngươi đánh lên một quyền, có được hay không? Bất kể là quái lực quyền, còn là cái gì còn lại, đều tùy ngươi. Xì Phồng giang hai cánh tay, vẻ mặt thản nhiên. Cho là thật. Chú nạ con mắt đột nhiên sáng, dường như hai cái trên trăm miếng ngói đèn lớn ngâm nước, khiến cho Xì Phồng một hồi mồ hôi lạnh. Mặc dù biết chú nạ chưa bao giờ thiếu khuyết cái gì đấu tranh tâm, thế nhưng cái bộ dáng này, ta có như vậy cần ăn đòn sao? Không phải là nhìn thêm vài lần bộ kia mỹ cảnh sao? Hắn nào biết đâu rằng hắn mặc dù đang xem mỹ cảnh, thế nhưng xù nạ không cho là như vậy à. Từ trên cao đi xuống, một bộ dị dạng, lọ lì còn không phải tình tưởng sắc mị ánh mắt, thấy thế nào đều là một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Thu này, làm sao có thể nhẫn? Ta xù nạ đại tiểu thư, làm sao có thể giống như cái tiểu xỉu giống như để cho ngươi tùy ý quan sát? Tuy là xem phương diện không giống với, nhưng là từ góc độ nào đó bên trên, đây là thần kỳ tương tự à. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội, ở ngươi ở đây môn hạ của ta trong thời gian. Ta sẽ vẫn cho ngươi đánh với ta một trận cơ hội. Xì Phồng cười hít mắt, nội tâm lại nói. Đương nhiên, ta nhất định sẽ ở trên giường cho ngươi đánh với ta một trận cơ hội, tuy là ngươi nhất định là bị chinh phục cái kia. Cho là thật.

trên mông đít nhỏ của nàng đã xuất hiện ba cái không có chút nào trọng điệp thủ ấn, cái kia không gì sánh được chói mắt hồng sắc hầu như thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở nàng chịu đựng tao nộ. Còn không nghiêm túc chỉnh khẩn động tác của ta, sau đó dùng trả cờ dạ dưới sự kích thích di động thân thể của chính mình, né tránh ta công kích. Cái này không phải công kích vấn đề, cái này là Su Na khoát tay lia lịa, đỏ bừng một mảnh khuôn mặt nhỏ nhắn vội vàng nói. Ba. Không phải. Lão sư. Người trước dừng một chút, hãy nghe ta nói. Su Na đỏ bừng trên mặt dường như có thể nhỏ thủy tới, hai cái tay nhỏ hoảng hốt bưng ngông. Ba. Đây là huấn luyện ngươi trả cờ dạ phản ứng năng lực, trong nháy mắt chế tạo tương đối lớn lượng trả cờ dạ, sau đó đem bộ phận kia trả cờ dạ chính xác thao túng, dùng ở thân thể ngươi vận động bên trên, tới tới tới. Nhanh lên một chút xem trọng động tác của ta. Lại không phản ứng, ta liền trực tiếp vỗ chúng nữa à? Không phải. 3. Hôm nay, tất cả mọi người chứng kiến chúng ta cổ nổ hạ tiểu công chúa, thân người mặc đỏ tươi nì dạ phục, còn có cái kia cùng với đồng bộ đỏ tươi quần sóc, hơn nữa không thua gì y phục đỏ tươi tràn ngập ý xấu hổ mặt, giống như là chạy vội một dạng chạy trở về gia môn. Si phồng ở hồ cả nham chi bên trên, nâng cao dính đầy đỏ tươi dường như xù nạ khuôn mặt nhỏ nhắn hai tay, tốt mang theo một loại tuấn đạo giả hướng tới. Làm lao sư thật sự là quá tốt. Chương 11, ta muốn nhận rõ Xi Phổng thực lực. Chu Na huấn luyện đã bắt đầu một tuần, Xi Phổng thiếu chút nữa thì hoàn toàn trầm mê đi xuống. Suy nghĩ một chút cũng phải, có một cái như vậy mỹ lệ khả khẩu lõ ly, nhưng lại minh sắc biết nàng tương lai tuyệt đối càng xinh đẹp hơn điều kiện tiên quyết, cái này dưỡng thành trò chơi là có bao nhiêu hấp dẫn người. Mà Chu Na có thể không phải người bình thường, nàng bản thân vẫn là cổ nổ hạ người sáng lập hậu nhân, hỏa quốc công chúa, thân phận cao đắt tiền dọa người. Đùa bỡn? Không phải, ta là nói huấn luyện loại này nữ hải. Nhìn nàng kia trùng ngọc gò má xinh ngất vừa thẹn vừa giận biểu tình, thân thể nhăn nhăn nhó nhó, luôn muốn tránh thoát nào đó cầm thú quấy rầy dáng vẻ. Quả thực không có so với cái này càng thêm hấp dẫn người trò chơi. Cái gọi là dưỡng thành không phải là vì xem loại vật này sao? Trong này từng cái chương trình học đều tràn đầy xỉ phồng nồng nặc yêu a. Ho khan, ta nói chính là dạy học. Mới vừa đùa giỡn hết Su Na, ung dung rảnh rỗi hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới xỉ phồng trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, nội tâm âm thầm kế hoạch. Ân, tình huống hiện tại xem cái này đùa giỡn. Huấn luyện Su Na chương trình học cũng không kém hẳn là bắt đầu bước kế tiếp là để cho nàng nhắm lại con mắt, theo ta đụng vào lực đạo phóng thích trả cờ dạ. Vẫn là cảm xúc lấy huấn luyện trả cờ dạ sức bật vì danh, để cho nàng một hơi thở bạo phát đủ để nổ tung quần áo trả cờ dạ tốt đâu. Xi Phổng từng bước đi tới, thực sự là quấn quýt ta. Điều này thật sự là một cái mỹ lệ vấn đề. Đương nhiên, Xi Phổng bước chân hơi dừng lại một chút, nháy mắt một cái, dừng lại bước chân. Đan Dô, ngươi lại muốn chơi cái gì a? Xi Phổng thở dài nói, ra đi, ta cũng không muốn chơi với ngươi cái gì tập kích xiếc. Xi Phổng vừa dứt lời, bên cạnh gian nhà ưu ám góc, một người mặc màu đen đặc nhị dạ dùng nam nhân liền đi ra. Đạn Dỗ biểu tình rất lạnh, cũng cực kỳ sắc bén, căn bản không có sau này cái loại này thân thể suy yếu lâu năm bộ dạng, phản mà trên cằm vết thương nhìn qua mang có dường như đao kiếm nhất một dạng phong mang. Xi Phổng, đánh với ta một trận. Đạn Dỗ hít một hơi thật sâu, không gì sánh được nghiêm túc nói. A. Xi Phổng cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó không sao cả khoát tay một cái nói, ta còn tưởng rằng là nhị đại tìm ta có chuyện gì đâu, kết quả là ngươi vấn đề của mình à. Chiến đấu. Loại chuyện buồn chán này đi tìm xạ rủ Tô Bị à, hai ngươi mới là thích hợp nhất giống như rồi giết nhân. Chớ đem cũng không cảo cơ ta đây dính vào à. Đạn rổ phát đen như mực, nhãn như thần tinh, lúc này càng là mày kiếm khẽ nhíu, cho thấy vô cùng ánh khí. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Hắn con mắt tràn đầy mãnh liệt chiến đấu dục vọng, hình như là một đám hừng hực hỏa diễm, nhiệt khí bức người. Xì phồng con mắt chớp chớp. Ngươi không uống lộn thuốc chớ. Loại này nhiệt huyết nhân vật không phải của ngươi đắp nặn a? Nói, là không phải hôm nay uống lộn thuốc, còn là nói hôm nay không uống thuốc. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Đạn rồ trong mắt hỏa diễm càng sâu, bước lên trước, quát to, ta muốn biết, ngươi mạnh như thế nào. Nếu như ngươi không đồng ý, ta liền tìm lao sư yêu cầu tranh cử Su Na lao sư trước. Xi Phổng nhướng mày, ngôn ngữ mang theo sương lạnh. Ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên là. Như vậy ngươi nên biết chọc giận ta hậu quả a. Xi Phổng thanh âm bên trong mang theo vây không ra dày đặc. Su Na giáo sư chức vụ vị có thể nói là Xi Phổng nghịch lân, chạm vào chết ngay lập tức. Không có Su Na lão sư vị trí, hệ thống liền không cách nào mở ra, thậm chí khả năng đóng cửa. Không có huyết mạch, không có huyết kế hạn giới, dựa một cái đơn thuần biết rõ kịch tình, không thể nói Xi Phổng liền mất đi với thường nhân, nhưng là tuyệt đối là một cái đường vòng. Xi Phổng tuy là tự tin dựa vào cùng với chính mình giống nhau có thể đánh ra một mảnh nhỏ thiên địa, tựa như hắn không có hệ thống vẫn cũng là cùng xạ dụ Toby, đàn rô một cấp người giống nhau. Thế nhưng, ai sẽ ở biết rõ đi đường vòng thời điểm, còn tiếp tục đi tới. Húng chi Su Na nhưng là Xi Phổng nội định người, ai dám đoạn, thì phải chết. Đạn rồ, ngươi cũng không phải tiểu hải tử, mình làm ra tuyển trạch, ngươi muốn chính mình phụ trách. Nhiều tiếng mang theo thấu xương âm hàn, dường như từng thanh bén dao găm, gác ở đạn rồ trên cổ. Đạn Dồ không khỏi nuốt nước bọt, nhưng là vẫn kiên trì nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta phải đi tìm Hổ Cả đại nhân. Xem ra, ngươi là quyết định chủ ý a. Ân. Thôi được, vừa lúc canh giờ còn sớm, đi thôi, Cố Nộ Hạ đệ tam diễn tập chẳng, ta chờ ngươi. Dứt lời, Si Phổng cũng không quay đầu lại, đi nhanh sao rơi đi tới. Đạn Dồ lại tựa như mới vừa từ Thi Sơn huyết hải trong đi trở lại một dạng, thở hổn hộc, nhìn Si Phổng ánh mắt kinh hồn bất định, ngón tay không tự chủ được run. Quả nhiên, tựa như trước đây, mới vừa tiến vào Hổ Ca đại nhân ký danh đệ từ lúc, ngươi bị tuổi tác lớn hải tử cười nhạo là không có người thân không có nhà hải tử thời điểm, cùng khi đó giống nhau nhãn thần. Dường như một đầu hung tàn trí cực đầu lang ánh mắt. Kết quả ngươi xương sườn gãy mất ba cái, đầu bị đập phá, phần bụng cũng đầy là tiên huyết. Mà cái kia lớn tuổi nhân, cũng nữa không làm được nhị dạ, không lâu sau liền tuyệt thực tự sát ở giường. Si Phổng, bằng vào một lần bình dân nhị dạ thân phận có thể đứng ở nhị đại đệ tử nhóm, dựa vào đúng là này cổ ngươi chết ta sống hung hãn. Đạn Dỗ đều không có cảm giác được, hắn trên lòng bàn tay của mình tràn đầy mồ hôi, cái chán mồ hôi hột cái này tiếp theo cái kia chạy xuống cũng hồn nhiên không cảm giác, chỉ là trong miệng thì thào nói. Có thể, ta chỉ sợ cũng. Nhưng là bất kể như thế nào, ta cũng muốn nhận rõ thực lực của ngươi. Ta Đạn Dỗ, tuyệt đối không thua với người. Bất kể là xạ rủ Tô Bì, cũng là ngươi. Đạn Dỗ cắn chặt răng, theo dần dần đi xa Sỉ Phổng đi tới. Chương 12, một cước phế Đạn Dỗ. Cô Nộ Hạ diễn tập chàng vẫn là như vậy thê lương, mặt trời chiều ngã về Tây, chu vi người ở thưa thớt. Mà một vị thân thể thẳng thanh niên ngạo nghễ lập trong đó. Người đã đến rồi. Chuẩn bị xong chưa? Sỉ Phổng lạnh lùng nói. Không có bất kỳ khách khí, bình thường cái kia cợt nhà Sỉ Phổng là thật nổi giận Đạn Dỗ tâm lý trầm xuống, thủ đoạn cũng lược lược phát cương. Hắn lay động hai cái, cảm giác thân thể cứng ngắc rút đi sau đó, mới một lần nữa ngẩng đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói, được rồi. Vừa dứt lời, một hồi điện thiểm lôi minh tụ tập ở Sỉ Phổng dưới chân. To như vậy điện lưu đem hoàng hôn hóa thành ban ngày, thậm chí so với ban ngày còn muốn rõ ràng sáng. Đạn Dỗ bóng dáng bị cái kia chói mắt thiểm quang hoàng liên tiếp chớp động. Thật là mạnh điện lưu, thật là mạnh lôi. Đạn Dỗ không nén được nội tâm khiếp sợ, thở dài nói, Đạn Dỗ, đừng nói ta không để cho người cơ hội. Si Phổng sắc mặt tại nơi bạch quang chói mắt dưới chớp động bất định, nếu như ngươi hiện tại thối lui, ta xem ở chúng ta lâu như vậy giao tình dưới, thà ta một mạng. Đạn Dỗ con mắt mang theo bị Sỉ Phổng khí thế kiềm nén, càng mang theo một tia không ức chế được phẫn nộ. Không phải, là tha cho ngươi một mạng. Tí tách, cuồng bạo điện lưu thanh âm không ngừng, thế nhưng Sỉ Phổng thân thể cũng là thình lình biến mất ở Đạn Dỗ trong mắt. Lôi thuần thân, thuần thân thuật lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng dùng, có mấy người dám tùy tiện dùng. Thi triển lúc nhu cầu thời gian, thoáng qua rồi biến mất sử dụng cơ hội, địch nhân dự kiến. Có thể đem thuần thân thuật dùng cho thực chiến, một cái cũng không có. Ngoại trừ Sỉ Phổng, đừng coi khinh ta. Đạn Dỗ gầm lên giận dữ, căng cứng thân thể mạnh mẽ xoay người, hai tay như thiết tỏa hình giang, giao nhau ngăn cản ở trước người. Đạn Dỗ mới vừa xoay người, Sỉ Phổng thân ảnh liền trong nháy mắt di chuyển hiện tại Đạn Dỗ trước người, mang theo quá độ nhanh đưa đến thanh âm hét dài, mang theo đã thoạt nhìn thân ảnh mơ hồ. Ta có thể không phải tùy tùy tiện tiện liền đã chạy tới khiêu chiến ngươi. Đạn Dỗ gào thét lớn, dường như phát tiết trong lòng tình cảm gì, bị đè nén tình cảm gì. Ngươi ngày đó ở Hổ Cạ phòng làm việc, đưa qua mo thuấn thân sớm đã bị ta quen thuộc. Ta cũng đã sớm dựa vào này, làm xong phòng bị biện pháp. Coi như tốc độ ngươi mau nữa, ta đem mình trả cờ dạ giải đến ta chu vi 10 thước, cũng tuyệt đối có thể trước giờ phát hiện ngươi. Giống to hơn trong, cũng nói rõ ràng Đạn Dỗ cách làm, không đánh vô mưu chi chiến, đây cũng là Đạn Dỗ kiêu ngạo. Thì ra là thế, ngươi cũng là hảo hảo dùng đi một tí khí lực a. Chật, Sỉ Phổng bình thản tới cực điểm thanh âm truyền đến, lại làm cho kiêu ngạo Đạn Dỗ chấn động mạnh một cái. Bất quá a, ngươi coi như dùng nhiều hơn nữa tính kế, kỳ thực những thứ này đều là vô dụng. Bình thản thuận ngữ, để tự nhận là thu được chiến quả Đạn Dỗ mạnh mẽ mà sản sinh một cái sợi cảm giác không ổn. Vô dụng. Coi như ngươi dùng ra cùng xạ rủ Tô Bỉ chiến hậu cái chủng loại kia quái lực, mà chạm, cũng tuyệt đối không thể có thể đơn giản đánh tới ta. Đạn Dỗ hai mắt dường như phun ra hừng hực liệt diễm, lên tiếng giống to hơn. Bất kể là ngươi chính là xạ rủ Tô Bỉ, ta đều sẽ không thua. Mà làm ra đáp lại Sỉ Phổng chỉ là thản nhiên nói một câu. Không phải, ngươi xong. Nhảy lên thật cao, gót chân chợt giơ cao. Sau đó như rất tinh mở dạng, rất mạnh hạ xuống. Thiên thủ cước. Oanh. Một cước xuống phía dưới, trực tiếp liền mang Đạn Dỗ cùng nhau đạp trên mặt đất, cự lực phía dưới, sơn băng địa liệt. Lấy Sỉ Phổng đặt chân địa phương làm trung tâm, cả vùng đều trực tiếp lom xuống, hình thành một cái sâu đậm hố to. Phốc. Đạn Dỗ phun ra một ngụm máu tươi, xương bả vai của hắn bị một cước này triệt để đá gãy, tới gần Sỉ Phổng chân chu vi, thậm chí đều tạo thành một vòng nát vụn thịt băm. Dường như cành khô lá héo hướng một dạng bị trong nháy mắt phá hủy. Ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể bị ta khai phá ra năng lực, chính là ngươi nói cao hơn một chút điểm trả cờ dạ, nước phụ thuộc trên cánh tay là có thể ngăn cản a? Sỉ Phổng chẳng đáng lắc đầu. Tuy là ta tại chỗ nói nguyên lý không sai, thế nhưng ngươi nếu là cho rằng như thế vô cùng đơn giản là có thể cùng ta đối kháng, cái kia cũng là ở miệt thị ta. Quái lực, mạ chạm, nguyên lý thực sự rất đơn giản, thế nhưng cái này đơn giản nguyên lý, cũng là ảnh cấp cao thủ xù nạ dùng để công kích thủ đoạn. Bang vào quái lực, mạ chạm, tu nạ để họ rổ si mạ gì dễ dạ cũng không dám tiếp nàng dù cho một quyền. Đoán chừng là ngươi nghĩ dùng trả cờ dạ tăng cường lực phòng ngự a, nguyên lý tuy là tương đồng, thế nhưng ngươi nào biết đâu rằng quái lực, mạ chạm, lúc sử dụng, khối kia trả cờ dạ phân bố dày đặc, cái kia cái kinh mạch trả cờ dạ phân bố rất thưa thớt, nơi nào bùng nổ trả cờ dạ nhiều, nơi nào. Quái lực, mạ chạm, là chữa bệnh nhân thuật cực hạn sinh ra thể thuật. Chính xác đến mỗi một cái kinh mạch khống chế, cùng như thế nào khống chế mới có thể bạo phát tối cường lực lượng hệ thống, mới là quái lực, mạ chạm, chân diện mục. Cho nên Ozo Simaz, Zizia đều không học được, chỉ có Tsu Na cùng Sạ Cụ Dạ học xong. Danzo, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Xì phồng thoại ngữ rất lạnh, lạnh tựa như vạn niên huyền băng. 20 chữ trong vòng, nếu như ngươi không nói một cái không có trở ngại lý do, như vậy thì cho ta triệt để chết ở chỗ này a. Xì phồng đã động sát tâm. Không ai có thể uy hiếp nghịch lần của hắn còn có thể bình an vô sự, không có ai. Đầu khớp xương bị đá đoạn, bắp thịt bị đạp thành tàn bã, thế nhưng đàn rồ vẫn là cắn chặt răng, hai mắt sắp nước, nghiến răng nghiến lợi, mới, chỉ có, từ trong hàm răng bài trừ như thế vải. Lao sư quyết định thành lập ám bộ, bộ trưởng. Thứ ngươi, ta, xạ dù tổ bị trúng tuyển. Ám bộ bộ trưởng. Xì phồng chân mày cau lại. Chương 13, cuối cùng xui xẻo vẫn là Tsu Na tiểu lọ ly. Ám bộ, tên đầy đủ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù. Bản thân tương tự với bây giờ đặc chủng quân đội bộ môn, ám bộ thành viên đều là từ trong thôn sàng lọc chọn lựa ưu tú nị dạ, chủ yếu tiến hành bảo hộ ảnh cùng dự phòng kẻ thù bên ngoài xâm nhập nị dạ thôn công tác, có lúc còn phụ trách trinh sát địch tỉnh cùng ám sát các loại, chờ, nhiệm vụ tính chất một dạng cực kỳ ác liệt hoặc khô khan. Nếu như dựa theo bình thường quân đội, bộ đội đặc chủng thuộc về thực lực rất mạnh, thế nhưng phân lượng đối lập nhau chưa đủ bộ môn, dù sao chỉ mấy cái như vậy người. Nhưng là đối với thực lực trên hết cổ nổ hạ thôn, ngược lại ám bộ là một cái tính tuyệt đối quyền lợi cơ cấu. Từng cái tiến nhập ám bộ đều là tinh anh, mà đồng thời, ám bộ cũng có thể nhúng tay trong thôn ngoài thôn các loại sự vật, có thể nói ám bộ là trong thôn quyền lợi lớn nhất bộ môn. Ngày sau đàn dô dựa vào một cái ám bộ bộ phận tổ chức căn liền trở thành gần với hồ cả quyền lợi giả, có thể thấy được ám bộ cường đại. Xì phồng, ta muốn bổ nhiệm ngươi làm ám bộ bộ trưởng. Ở hồ cả trong phòng làm việc, đệ nhị hồ cả trầm giọng nói rằng. Một cước đá đàn dô sau đó, xì phồng tùy ý bỏ quên đàn dô, tìm được rồi nhị đại phòng làm việc. Ám bộ bộ trưởng, ta chỉ là muốn làm lão sư, cũng không muốn làm cái gì quá nhiều đồ vật. Xì phồng đào đào lỗ thai, hắn buông tha đàn dô đi tới nơi này, cũng là bởi vì không muốn làm cái này ám bộ bộ trưởng. Ám bộ bộ trưởng, tính là gì? Lớp của ta ra chuẩn bị cái ám bộ cùng chơi giống như, ta đại trụ tử chuẩn bị cái ám bộ cùng chơi giống như, coi như tự ta, đợi ta để xú nạ thành tài sau đó, toàn bộ ám bộ đồng dạng cùng chơi giống như. Ám bộ có thể nói là mạnh nhất đại tập thể, nhưng là xì phổng nghĩ cũng là thực lực cá nhân. Coi như ta không phải ám bộ, nếu như ta là cổ nổ hạ người mạnh nhất, giống như nhị đại đệ nhất giống nhau, bọn họ độ khó còn dám tùy tùy tiện tiện tìm ta cha. Hơn nữa ta thời gian rất eo hẹp. Xì phổng thời gian thực sự rất căng. Huấn luyện của mình, thú nạ huấn luyện, sau này còn lại nữ học sinh huấn luyện. Hà tất đi quản cái gì không có quan hệ gì với chính mình ám bộ điều sự đâu. Lão sư, ta thực sự không muốn quản cái gì ám bộ, hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, ta còn muốn giáo dục Su Nạ, nào có cái gì thời gian quản cái gì ám bộ a. Ta xem đàn rồ cũng rất không tệ, không bằng ngươi đi để hắn đi làm ám bộ a, hắn nhất định sẽ cảm kích vạn phần đáp ứng. Xì phồng gương mặt ghét bỏ, trực tiếp đem công việc này giao cho mới vừa bị hắn đánh cho nhừ đòn đàn rồ. Nhị đại khỏe miệng giật một cái. Kiềm nén cùng với chính mình cả giận nói, đừng cho là ta không biết, mới vừa đạn dỗ đều bị ngươi đánh sinh sống không thể tự lo liệu, còn làm cái gì ám bộ a? À, ngươi biết ta, thật là, cùng một cuồng nhìn lén giống như, cũng không biết ngươi cảm giác nhiều như vậy, là không phải là vì trộm xem vợ chồng nhà người ta cuộc sống hạnh phúc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có chút không nghe thấy. Nhị đại nhướng mày, trầm giọng nói. Ta nói vĩ đại nhị đại đại nhân mắt sáng như đuốc, như tính sâu xa, kiến giải độc đáo xỉ phồng nhất thời vô sỉ đổi giọng. Hay chấm dứt việc đó. Nhị đại có chút khóc cười không phải đắc đạo, ngươi đến cùng có làm hay không? Không làm. Ta còn muốn đi giáo Tsu Na quái lực, mà chạm, đâu, còn có một chút tự ta chuyên môn vì Tsu Na khai thác chữa bệnh nhân thuật, chữa thương nỉ giả chiến đấu dùng cấm thuật. Xì phồng không chút do dự lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết. Nói về ngươi giáo dục, ta tựa hồ nghe được cái gì? Nhị đại bỗng nhiên hai tay khoanh thả ở trước người, con mắt dường như mang theo tinh mang. Tsu Na dường như có bị người đánh giám bộ dạng. Còn có ta cổ nổ hạ một ít giáo sư dường như có một ít không vì người sư tác phong, liên quan tới chuyện này, ta muốn mời ngươi thật tốt nói một câu, giải thích một chút. Nếu như ngươi không chịu nói lời nói, ta để ám bộ bộ trưởng cẩn thận điều tra một chút tương đối khá. Cái đệ. Xì phồng trừng lớn con mắt, dường như lần đầu tiên nhìn thấy nhị đại một dạng. Lão sư, phong cách của ngươi không phải là cái loại này gió triệt điện đi, khoái đao chạm loạn ma cái chủng loại kia người sao? Khi nào thì bắt đầu chơi uy hiếp? Nhị đại dường như không nghe thấy, ngược lại thản nhiên nói. Nếu như ám bộ bộ trưởng tiên sinh quan chắc đến cái gì, liền đừng trách ta điều động một cái nhân sự, dù sao chúng ta Cổ Nổ Hạ vẫn còn trong lúc chiến tranh, rất nhiều địa phương cần người tay. Đương nhiên, ta cũng không phải một cái nghiêm nghị thủ trưởng, nếu như mới nhậm chức ám bộ bộ trưởng có thể hoàn thành công việc của mình điều kiện tiên quyết, ta cũng không nguyện ý nhúng tay hắn dạy học, dù sao mỗi người đều có mỗi người dạy học lý niệm nha. Như vậy nhị đại đột nhiên mị bắt đầu con mắt, cụ chỉ kỳ si phồng, ngươi nguyện ý thành cho chúng ta Cổ Nổ Hạ tân nhậm ám bộ bộ trưởng, cho chúng ta Cổ Nổ Hạ phát quang phát nhiệt sao? Si phồng có điểm há hốc mồm, cái này tư thế là cái gì quỷ? Ta nguyện ý. Những lời này si phồng nói là nghiến răng nghiến lợi, hàm răng két két vang. Tốt. Nhị đại cười cười, nhớ kỹ, chiều nay 3 giờ, ám bộ những người mới vào bộ phận xét duyệt còn cần bộ trưởng tới phê duyệt đâu. Là, vâng, đúng. Si phồng đều không biết mình làm sao đi ra, ngược lại hắn hận hận nội tâm đem nhị đại bên trái chém một đao, bên phải phách một kiếm, ở giữa trực tiếp cắt điều. Ân. Các loại. Si phồng chớp chớp con mắt, tự lẩm bẩm. Nhị đại đã biết ta đem Suna. Thế nhưng bây giờ còn là để cho ta tiếp tục dạy nàng, nói cách khác. Đang ở sẻn rú đại trạch tắm Suna bỗng nhiên cảm thấy một hồi ác hàn, hôm nay bị xỉ phồng phách đánh vào người các nơi thân thể lại tê lại ngứa, còn không tự chủ được run hai cái. Tốt. Bắt đầu từ ngày mai mới chương trình học. Vì huấn luyện Suna nhẫn sức chịu đựng, ta cảm thấy hẳn là học tập trần chuồng tác chiến kỹ năng. À, không phải, ngay từ đầu liền cấp bậc này có chút quá hỏa, Suna cũng chưa chắc có thể tiếp thu được. Như vậy. Là, vâng, đúng, bikini quần áo lót, vẫn là vườn trường áo tắm chết kho thủy, lại hoặc là dứt khoát nhất kiện nện giành chính quyền quên đi. Chương 14, ngày chó đàn rô. Hôm nay Sủ Nạ hết sức thương cảm, Si Phong lúc này đây xem như chiếm được nhị đại ngầm đồng ý, liền dứt khoát là tiến hơn một bước, càng thêm nghiêm ngặt, càng thêm. Sau đó, lập tức trượt Sủ Nạ trở về sẻn du đại trạch thời điểm, liền nhị đại đều kém chút nhịn không được đi tìm Si Phong tính sổ đi. Làm bộ đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn co lại, khiến người ta không khỏi không nỡ. Hai tay thật chặt hộ tống cùng với chính mình trước ngực, mấy tử đã trở thành theo bản năng phòng bị, rất rõ ràng xỉ phồng mặt du lau kem chút đem Sủ Nạ chơi hỏng. Ai, cái này còn chưa bắt đầu toàn thân toàn ý đùa bỡn. Ho khan, giáo dục Sủ Nạ đâu, như vậy bị chơi hỏng nhưng rất khó lường a. Xỉ phồng cười đùa lắc đầu, cái kia một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ hoàn toàn nói rõ tâm tình của hắn. Bất quá xem ở có thể tùy tâm sở dục đùa bỡn khả ái tiểu ló lì phân thượng, lần này ám bộ sự tình liền hơi chút tấn điểm tâm a. Xỉ phồng an an gật đầu. Đi nhanh sao rơi đi vào Cổ Nổ Hạ xa xôi một chỗ cửa phòng. Hắn con mắt hơi đè thấp, bên trái miểu nhìn phải, tâm lý thầm nghĩ, 1, 2, 3. Cảnh vệ làm cũng không tệ lắm, 4 gã thượng nhẫn làm cảnh vệ, thậm chí có điểm cách cục hơi cao a. Si Phổng xác định thủ vệ, liền thuận tay đẩy mạnh môn, hơn trăm tầm mắt của người liền bắn đi qua, đằng đằng sát khí, nếu như là tìm thường ra hỏa, sợ tệ ra quần cũng không kỳ quái. Thượng nhẫn 12 người, trung nhẫn 100 người, hạ nhẫn 15 người, nhân số cũng không tệ lắm. Xem ra nhị đại là thật dự định toàn lực tổ kiến ám bộ. Si Phong nhưng chỉ là gật đầu, sau đó đại trương kỳ cổ đi tới mọi người phía trước. Cái này không hơn trăm hơn người nì dạ ở quân đội góc độ thượng phân số lượng không cao, thế nhưng nếu như lấy tinh anh góc độ đâu. Thượng nhẫn 12 người, trung nhẫn 100 người, hạ nhẫn 15 người, cổ lực lượng này đủ để cải biến bộ phận chiến cuộc. Lúc này có thể không phải là cái gì bông lỏng thời gian, đại chiến nhất chiến hướng kịch liệt tuy là còn chưa mở ra, thế nhưng chiến tranh còn đang tiếp tục. Có thể rút ra những người tài giỏi này đã có thể nói là nhị đại hết toàn lực, lại nói, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, phía sau nhân tài còn có thể quần quật không dứt ra nhập vào. Đương nhiên, Si Phong bước chân một trận, "Ân, cái này không phải. Đan Dụ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, thua trong tay của ta xuống ngươi nên đàng hoàng lăn đi dưỡng thương mới đúng a." Si Phong con mắt khơi một cái, khinh thường nói, "Ta chỗ này có thể không có một chuyên môn cho phế vật lưu vị trí, nhất là nửa tàn phế vật. Nhanh lên một chút cút đi, môn ở bên trái, đi thong thả không tiễn." Xỉ Phổng vung tay lên, dường như doanh con rồi giống như. Đạn Dụ lúc này bị Xỉ Phổng một cước phế đi nửa người, cánh tay cũng là quấn đầy băng vải, trên người cũng là như vậy, nếu như không nhìn cái kia so với sau này sắc bén vô số lần ánh mắt, cái dạng này còn thật sự giống như là di thực đệ nhất tế bào Đạn Dụ. Hắn một tấm mặt mo này đỏ lên, là phẫn nộ cùng nhục nhã hồng, khiến người ta nhìn dường như lúc nào xông lên cũng rất bình thường. Thế nhưng dường như một đầu tóc điên dã như giống như Đạn Dụ cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ta là tới nhận lời mời ám bộ. Đạn Dụ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ ra bên ngoài bật nói. Ồ, nhận lời mời ám bộ a. Si Phong đây không thèm để ý, túi đầu, sửa sửa móng tay. Là, vâng, đúng. Nghiến răng nghiến lợi tiếng lớn hơn. Được rồi, nói sớm đi. Đạn Dụ mặt mo rốt cuộc vững vàng một ít, thở hổn hển hai cái, thầm nghĩ, được rồi, quả nhiên ta nhận sai ngươi liền phóng ta quá khứ, bất quá, cái này sẽ trở thành ngươi sai lầm lớn nhất. Chờ xem. Chờ ngươi sai lầm thời điểm, ta nhất định sẽ đem ám bộ từ trong tay ngươi đoạt lại. Hắn âm thầm này sinh ác độc, dường như phát thệ lại tựa như đắc đạo. Ta muốn để cho ngươi cùng xạ rủ tổ bị biết, ta đàn rổ cũng là không thua với các ngươi cường giả. Không phải, ta là vượt qua các ngươi cường giả. Nhưng là của hắn lập chí còn không có tiến hành bao lâu, đã bị Sỉ Phổng một câu nói cắt đứt. Ta cho rằng ngươi không thích hợp làm ám bộ, so môn ở bên trái, đi thong thả không tiễn. Ngươi, đàn rổ một hơi thở kém chút không có thở được, suýt nữa nín chết tại nơi. Ngươi có ý tứ? Chính là ta trong lời nói bản thân ý tứ. Sỉ Phổng rốt cuộc ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn lướt qua đàn rổ, ngươi không hợp cách, bị ta đào thải. Ngươi chừng nào thì khảo hạch ta? Dựa vào cái gì đấu loại ta? Ân, nói như thế nào đây? Sỉ Phổng lười biếng nằm úp sấp ở trên bàn, chăm chú suy nghĩ thật lâu, mới, chỉ có, đống nhiên ngẩng đầu. Dung mạo ngươi quá xấu, quả thực kinh thiên động địa, kinh thế hai tục, kinh tâm động phách. Thật sự là không phù hợp chúng ta ám bộ bí ẩn tác phong, cho nên ngươi bị loại bỏ. Đàn rổ sắc mặt nhất thời đặc sắc vạn phần, nếu như hắn có thể có đời sau tri thức, nhất thời còn có một câu nói có thể hình dung hắn tâm tình bây giờ. Ta đặc biệt mã thực sự là ngày chó ba. Ha ha ha ha. Chu Vi Nhị Dạ nhóm càng là trực tiếp nhịn không được cười lên, ôm bụng, vỗ cái bụng, không kiêng nể gì cả. Cười đến phóng đãng tiếng điếc thai nhức óc, đàn rổ tại tiếng cười này cái này muốn tìm một kẽ đất chui vào, hận không thể che miệng của mọi người. Nhưng là làm sao có thể? Có thể tiến hành ám bộ khảo hạch, có mấy người là người yếu. Đàn rổ trên mặt một khối bạch, một khối hồng, song quyền nắm chặt, móng tay đâm rách bàn tay, sau đó lại đưa ra, lại nắm chặt. Cho ta một cái khảo hạch cơ hội, ta sẽ không thất bại. Đàn rổ cắn chặt răng, gắng gượng chịu đựng khuất nhục, bi thương khẩn cầu. Đây đối với cao ngạo đàn rổ mà nói đã là không thua gì quỳ xuống đất khẩn cầu. Sỉ Phổng ánh mắt híp lại, xem ra hắn lần này là liều mạng cũng muốn vào ám bộ, như thế tranh cường hào thắng, tốt thật không hổ là đàn rổ tác phong. Bất quá cũng được, để hắn dưới tay ta công tác, cái kia càng thêm thú vị. Được rồi, xem ở ngươi như vậy chấp nhất, ta liền cho ngươi một cơ hội. Sỉ Phổng tùy ý nói, sau đó vô vội chẳng biết lúc nào bị hắn thả ở trên bàn một đống lớn bài thi nói. Ta đối với các ngươi tất cả mọi người đối xử bình đẳng, cho các ngươi một lần công bình sát hoạch cơ hội. Phía dưới bài thi, mỗi người đi lấy một tấm, dựa theo các ngươi bút đáp thành tích, thấp hơn 4 phần 10 nhân xéo ngay cho ta. Phía dưới tới bắt bài thi A. Có thể bị ám bộ khảo hạch người, bản thân tố chất tự nhiên vô cùng siêu quần, bất kể là lý luận vẫn là thực chiến, bọn họ đều là số 1 cường giả. Cái này tiếp theo cái kia bắt được bài thi, ở Sỉ Phổng một tiếng bắt đầu ra mệnh lệnh, mọi người dồn dập bắt đầu xem đề, sau đó bọn họ nhất thời có cùng mới vừa đản rộ một dạng ý tưởng. Cái này cờ mờ nở quả thực ngày chó. Chương 15, đồng dạng ngày chó sát hạch. Ở Sỉ Phổng trong mắt, trừ phi ngươi chiến lược lịch tiên, trở thành tinh anh thượng nhẫn, ảnh cấp cao thủ, nếu không. Ở trong tối bộ phận bên trong, một viên là lớp tâm càng trọng yếu hơn. Ngẫm lại xem a, bao nhiêu ám bộ bị các loại nhân vật chính trở thành đồ ăn, dường như con ruồi giống như nhào tới, sau đó bị đánh con ruồi giống như một cái tát đập chết. Tuy là giết chết nhân vật chính là ngươi nhiệm vụ, thế nhưng đừng cứ mãi não tàn giống như chính diện mới được chưa? Làm một tiêu chuẩn phản phái, ngươi liền một cái phản phái cơ bản chỉ số IQ cũng không có, đáng đợi bị treo lên đánh. Kết quả là ám bộ vào bộ phận khảo hạch bài thi là như vậy. Đệ nhất hỏi, có cô gái là cổ nổ hạ ám bộ uy hiếp đối tượng, nàng nguộn cái trước người ngủ, làm bạn của nàng chỉ có một gã đối địch nì ra. Nửa đêm, nàng đột nhiên nghe được trần nhà truyền đến đầu viên ngói trích thủy tiếng. Vì không sợ, nàng đem bàn tay đến bên giường, để đối địch nì ra đụng một cái tay của mình, lúc này mới lại an tâm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, nữ hải thấy được đối địch nì dạ thi thể treo trên trần nhà. Theo thi thể giải phẫu là ở nửa đêm bị giết, có thể khi đó đối địch nì dạ không phải vẫn còn chứ. Xin hỏi chuyện gì xảy ra? Đệ nhị hỏi, có mẫu nữ ba người, mẫu thân chết, hai tỷ muội đi tham gia tang lễ, muội muội ở tang lễ bên trên gặp một cái rất tuấn tú cổ nổ hạ ám bộ, cũng đối với hắn vừa gặp đã thương. Thế nhưng tang lễ phía sau cái kia cổ nổ hạ ám bộ đã không thấy tăm hơi, muội muội làm sao tìm được cũng tìm không được hắn. Phía sau đã tới một tháng, muội muội đem tỷ tỷ giết, hỏi vì sao. Đệ tam vấn, hoàng tử mang theo công chúa chạy ra một cái tòa thành, đến lối ra lúc, cổ nộ hạ ám bộ nhân xuất hiện, nói, bạch sắc cùng ám bộ tượng trưng hắc sắc đối lập, cho nên xuyên áo đầm màu trắng công chúa không thể đi qua, phải chết ở chỗ này. Nói ám bộ nhân móc ra dao găm. Kết quả vương tử nhưng đã chết, công chúa trốn ra, vì sao. Tương tự đề hình, tổng cộng có 10 cái, mỗi cái chính là vô cùng. Á đủ. Đây là cái gì quỷ vấn đề a? Hầu như khi nhìn đến những thứ này đề mục trong ngáy mắt, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh môn cũng kêu trời trách đất, kêu rên một mảnh, một loại ngày chó cảm giác tràn ngập toàn thân. Yên lặng. Sỉ Phổng quát lạnh một tiếng, một cổ vô hình sát khí tràn ngập trong đó, không khí chung quanh trong nháy mắt liền ngưng đọng. Hiện tại không thể đáp đối với mấy vấn đề này nhân, hết thể cút cho ta. Sỉ Phổng chợt đứng dậy, bộ một tiếng, một trường phách ở trên bàn, đinh thai nhức óc. Thực lực không mạnh, còn không muốn động đầu óc. Ngươi muốn chết đừng liên lụy chọn ngươi vào ám bộ lao tử của danh tiếng. Xì Phồng Ưng nhìn kỹ nhìn quanh, hàn quang lóa mắt, tản ra sảng rộng tận xương sát khí, đã không biết uống quá bao nhiêu người máu tươi sắc cơ. Hết thể ám bộ người được đề cử trở nên run lên, trong lòng kiềm nén càng sâu, thậm chí một ít cố ý chọn lựa ra, chuẩn bị trở thành tiềm lực người sai bài nuôi hạ nhẫn, hai đuổi đều không thể tránh khỏi run. Đương nhiên, ám bộ người được đề cử bên trong cũng có trong tinh anh tinh anh. Xì Phồng sát khí tuy là dày đặc, thế nhưng đối với những cái này tinh anh thượng nhẫn mà nói, mặc dù không thích, thế nhưng cũng không thể để cho nghe tin đã sợ mất mật. Mấy người làm bộ muốn bắt đầu, rất rõ ràng là nghe Xì Phồng thoại ngự thực lực không mạnh muốn tiến hành phản bác. Trong đó có một gã tinh anh thượng nhẫn, ba gã thượng nhẫn, còn muốn một gã không biết trời cao đất rộng trung nhẫn. Bất quá Xì Phồng lại trước một bước, nói ra mấy câu nói như vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi thực lực siêu quần, cũng có thể tuyển trạch một loại khác sát hạch. Cái gì sát hạch a? Cái kia gan to bằng trời trung nhẫn tùy tiện cậu thả nói. Trầm Xì Phồng con mắt không thể tránh khỏi rơi ở trên người hắn, thanh âm không có có một tia sóng lớn. Ngươi là ỷ nụ rủ cả nhất tộc ỷ nụ rủ cả Min a? Là, vâng, đúng, ta ỷ nụ rủ cả Min. Nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, còn lấy vì danh tiếng của mình đều truyền đến Xì Phồng trong lỗ tai. Quả nhiên, ta là độc nhất vô nhị thiên tài. Nội tâm hắn mừng thầm, vừa định kéo kéo gần như, lại bị Xì Phồng không chút lưu tình lạnh giọng cắt đứt. Ta biết, ỷ nụ rủ cả một trong tộc rác rưởi phế vật. Xì Phồng thanh âm cực hàn, liền tình huống của mình cũng không nhìn thấy. Như vậy nị dạ, cần ngươi làm gì? Đột nhiên, Xì Phồng gào to một tiếng, một cỗ hùng hồn khí thế phóng lên cao, càng là tản mát ra một cỗ bén nhọn sát khí, bàn tay trên không bạo kích, một cỗ lôi đỉnh tựa như trạ cờ dạ, trên không trung phích lịch nổ tung, cách xa nhau mấy chục bước xa, đánh về phía ỷ nụ rủ cả Min. Điện lưu sao mà cuồng bạo, Xì Phồng đột nhiên bạo khởi phía dưới, càng là liền gần trong gang tấc tinh anh thượng nhẫn đều không ngăn trở kịp nữa. Ùng ùng, lôi điện lóe lên, dường như mạt nhật phong bạo. Ỷ nụ rủ cả Min thân thể trong nháy mắt bị lôi quang thẩm thấu, tí tách rung động, ầm ầm ngã xuống đất, trong không khí tản ra một cỗ chọc người buồn nôn thịt hương. Hắn dĩ nhiên không chút do dự sát nhân. Hầu như từng cái thí sinh tâm lý đều từ trong thâm tâm rét run, một từng tia mồ hôi lạnh leo lên trán của bọn họ, trái tim ùm ùm trực nhảy. Liên đàn rồ đều cảm thấy băng tâm giá rét thấu xương. Bởi vì lúc này Xì Phồng có thể không chút do dự giết chết một cái Ỷ nụ rủ cả tộc nhân, đồng dạng cũng có thể giết chết hắn. Đợi chút nữa nhớ kỹ hướng hổ cả đại nhân nộp hồ sơ a. Xì Phồng khép cười một tiếng, cũng không biết là đang đối với ai nói, hoặc là đối với mọi người nói. Ỷ nụ rủ cả Min bởi vì không phạc phục vô cùng nghiêm khắc khảo nghiệm, tại chỗ bỏ mình. Nói xong câu này nhường một chút hết thể thí sinh hoàng hốt thoại ngữ, Xì Phồng dừng một chút, mới, chỉ có, cười nói. Một loại khác sát hoạch chính là ở trong tay ta sống sót. Cái này, chính là chứng minh thực lực các ngươi nhất, tốt, phương, thức. Đàn rổ cả người bật thật chặt, một tia mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, trải qua cổ, ngực. Xì Phồng bá đạo. Để hắn từ trong cốt tử đã cảm thấy sợ hãi, khiếp sợ, sợ, hồi hộp, sợ. Những thí sinh khác càng là căn bản biến không dám bất luận cái gì phản kháng, nhất là mới vừa xuẩn xuẩn dục động mọi người, hầu như tất cả đều ngã vào ở trên bàn, khuôn mặt trắng bệch, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, từ sâu trong linh hồn lập tức truyền khắp toàn thân bọn họ, hồn phách đều giống như thoát khỏi thân thể hắn, rơi vào vô hạn trong vực sâu mở dạng. Còn có hay không muốn tố gạ tủ đường thi? Xì Phồng quét một vòng, tầm mắt đạt tới chỗ, không người không cúi đầu. Không có cái nào cứ tiếp tục giải bài thi a. Hầu như từng cái tham gia thi thí sinh, nghe Xì Phồng thoại ngữ, nội tâm đồng loạt vang lên một câu nói như vậy. Biến thái khảo để thêm biến thái giám khảo, cuộc thi này quả thực ngày chó. Mụ mụ, ta tốt muốn về nhà a. Chương 16, thích hợp nhất làm ám bộ nam nhân đàn rồ. Thần sắc bình tĩnh xuyên qua đại sảnh, Xì Phồng một thân một mình đi vào ám bộ hội nghị đường, đã có vài nhị dạ ở trong đó chờ. Bộ trưởng, hết thảy thí sinh bài thi đều đã bị chúng ta thẩm duyệt xong, kết quả là có 12 người hoàn toàn không trả lời. 33 người không có trả lời một đề, tổng cộng 94 người bị loại bỏ bị knock out. Một cái hổ ca lệ thuộc trực tiếp nhị dạ cung thuận hướng Xì Phồng báo cáo. Có thể hay không kính cẩn nghe theo sao? Ở trong thôn, cùng thôn nhị dạ nói giết sẽ giết, sau đó tùy tiện cho như vậy một cái không sao cả lý do, ai dám tại vị này trước mặt làm cằn a? Bất quá, đệ nhị hổ ca đại nhân sẽ không truy cứu sao? Hổ ca lệ thuộc trực tiếp thượng nhẫn tâm lý mặc niệm nói. Xì Phồng nhưng không có quản cái kia thượng nhẫn nghi hoặc, ngược lại tùy ý nửa nằm trên ghế. Đồng dạng tùy ý nói, có hay không toàn bộ đáp đúng, có lời chú ý một chút. Có một người, hồ ca lệ thuộc trực tiếp thượng nhẫn gật đầu nói, chính là đệ nhị hổ ca đại nhân học sinh, ngài sư đệ đàn rồ. Xì Phồng nghe vậy có chút dở khóc dở cười, khoát tay háo nói, được rồi, không hổ là thường dùng nhất phía sau màn bột nhân tuyển, đàn rồ cũng là cú bính đó à. Đem bài thi của hắn lấy tới cho ta xem. Là, vâng, đúng. Đệ nhất hỏi, có cô gái là cổ nổ hạ ám bộ uy hiếp đối tượng, nàng nguộn cái trước người ngủ. Làm bạn của nàng chỉ có một gã đối địch nị dạ. Nửa đêm, nàng đột nhiên nghe được trần nhà truyền đến đầu viên ngói trích thủy tiếng. Vì không sợ, nàng đem bàn tay đến bên giường, để đối địch nị dạ đụng một cái tay của mình, lúc này mới lại an tâm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, nữ hải thấy được đối địch nhị dạ thi thể treo trên trần nhà. Theo thi thể giải phẫu là ở nửa đêm bị giết, có thể khi đó đối địch nhị dạ không phải vẫn còn chứ. Xin hỏi chuyện gì xảy ra? Đắp, đầu viên ngói trích thủy tiếng là của nàng đối địch nhị dạ thi thể treo trên trần nhà nhỏ máu thanh âm, còn như tay bị đụng vào. Là ta cổ nổ hạ ám bộ đụng, cái này một tràng ác ngộng sẽ vĩnh viễn nương theo nữ hải trọn đời, là tốt nhất đe dọa. Đệ nhị hỏi, có mẫu nữ ba người, mẫu thân chết, hai tỷ muội đi tham gia tang lễ. Muội muội ở tang lễ bên trên gặp một cái rất tuấn tú cổ nổ hạ ám bộ, cũng đối với hắn vừa gặp đã thương. Thế nhưng tang lễ phía sau cái kia cổ nổ hạ ám bộ đã không thấy tăm hơi, muội muội làm sao tìm được cũng tìm không được hắn. Phía sau đã tới một tháng, muội muội đem tỷ tỷ giết, hỏi vì sao? Cổ nổ hạ ám bộ mục đích vì sao? Đáp, bởi vì trong nhà nếu như lại chết một người người, lại có thể cử hành một lần tang lễ, cái kia đẹp trai ám bộ lại sẽ tới, muội muội liền lại có thể gặp được hắn. Nếu như phát hiện muội muội người như thế tài, làm ơn chắc chắn bên ngoài thu nhập ám bộ trong. Đệ tam vấn, hoàng tử mang theo công chúa chạy ra một cái tòa thành, đến lối ra lúc, cổ nộ hạ ám bộ nhân xuất hiện, nói, bạch sắc cùng ám bộ tượng trưng hắc sắc đối lập, cho nên xuyên áo đầm màu trắng công chúa không thể đi qua, phải chết ở chỗ này. Nói ám bộ nhân móc ra dao găm. Kết quả vương tử nhưng đã chết, công chúa trốn ra, vì sao? Đắc, ám bộ tín dụng là tuyệt đối, cho nên nhất định là công chúa cầm cổ nộ hạ ám bộ cung cấp dao găm, đâm chết hoàng tử, tiên huyết dính đầy quần trắng, trở thành hồng sắc, cho nên bị ám bộ người thả quá. Toàn bộ hỏi chính xác. Còn có thể tiến hơn một bước, chính mình tiến hành mở rộng, không hổ là chuyên môn làm ám bộ nhân. Xì Phong nhìn một chút, gật đầu. Thông báo đàn rồ, xét thấy hắn là trong mọi người thành tích tốt nhất một cái, cho nên bản bộ trưởng quyết định ở trong tối bộ phận trung thành lập một cái trong tinh anh, một đội tiểu phân đội, đội danh căn, hắn chính là đội trưởng. Gọi chính hắn đi chọn đội viên. Hồ Cá Lệ thuộc trực tiếp thượng nhận hơi do dự một chút, hỏi, cái kia, ngài không lo lắng sẽ bị hắn cướp đi thực quyền sao? Ta nghe nói, đàn rồ tựa hồ đối với ngươi cùng xạ rủ Toby. Trả lời hắn, chỉ là Xì Phồng một tiếng khinh thường hư lạnh. Cô nộ hạ Hồ Cạ phòng làm việc. Hai anh, tuy là thái độ rất lười biếng, nhưng là thật làm cũng thực không tồi nha. Đệ nhị Hồ Cạ sẻn rủ Toby ra mà nhìn một chút báo cáo, khẽ cười một tiếng lắc đầu. Còn bên cạnh xạ rủ Toby đã có điểm đứng ngồi không yên, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi. Lão sư, Xì Phồng ở cuộc thi lần này bên trong việc làm, là không phải có chút khác người. Nhị đại nhàn nhạt nhìn lướt qua xạ rủ Toby, sau đó tiếp tục trả dưới văn phòng, cũng không quay đầu lại nói. Khác người? Có thất thường gì? Nhị dạ vốn chính là chấp hành nguy cơ những cái này có uy hiếp tánh mạng nhiệm vụ người, ám bộ là nhị dạ bên trong tinh anh, như vậy thẩm tra, chết một người hai người còn cần phải quản. Xạ rủ Toby do dự không dứt nói, nhưng là, có người nói cái kia ỉ nụ rủ cả nhất tộc người là. Nhị dạ chưa bao giờ cần thanh âm của mình, duy nhất có cũng là thượng cấp mệnh lệnh. Không nhìn thượng cấp, không biết điều. Người như vậy chết ở cổ nổ hạ coi như tốt, chí ít không cần liên lụy những người khác. Lạnh giọng thoại ngữ, không chút do dự phê phán ỉ nụ rủ ca min tử hình. Nhị đại tuyệt đối không phải đệ nhất cái loại này ông ba phải, ngược lại, hắn là cổ nổ hạ sát tâm nặng nhất một người trong. Hắn làm sao lại lưu ý những phế vật kia sinh mệnh? Cùng Xì Phổng so với, toàn bộ ám bộ đều là phế vật. Xì Phổng, ta đối với ngươi chờ mong có thể là rất lớn đâu. Ỉ nụ rủ ca bộ tộc sẽ không như thế đi qua, bọn họ nhất định sẽ muốn một câu trả lời hợp lý. Trong lòng mặc dù nghĩ, thế nhưng xạ rủ tổ bị những lời này đến cùng không nói ra đi. Xạ rủ tổ bị trầm mặc, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có nhị đại soát soạt lật giấy tiếng. Đồng nhiên, nhị đại lật giấy tay dừng lại. Ân, làm sao vậy, lão sư? Xạ rủ tổ bị nhịn không được hỏi. Nhưng nhị đại lại không trả lời, ngược lại ngưng thần xem chỉ chốc lát, đồng nhiên nói. Xạ rủ tổ bị, ta nhớ được xỉ phổng cùng xú nạ đến hiện tại thì ngưng đều vẫn là huấn luyện, còn không có tham gia nhiệm vụ A. Cái này, đích thật là. Xạ rủ tổ bị gật đầu. Cổ nộ hạ thôn sư đồ thông thường đều là thông qua nhiệm vụ tôi luyện, từng bước trưởng thành, thế nhưng không có đội viên ngược lại chuyên chú giáo dục Su Na một người xỉ phổng tiểu đội lại phản mà không cần tiến hành nhiệm vụ. Su Na dù sao cũng là cổ nộ hạ công chúa, ít nhiều có chút trường hợp đặc biệt. Như vậy thì cho bọn họ phát bố một cái nhiệm vụ A, đi ra ngoài một đoạn thời gian, coi như là an ủi một chút ỉ nụ rủ cả bộ tộc. Thông báo bọn họ, đi hỏa quốc đô thành một chuyến. Là, vâng, đúng, lão sư. Xạ rủ tổ bị gật đầu. Sau đó lại muốn nói lại thôi hỏi, lão sư, cái này nhiệm vụ tại sao phải để xỉ phổng cùng Su Nạ hai người chấp hành? Hai anh, Hỏa Quốc đại danh không phải đã nói phải bàn cho dư cương thủ công chúa danh xưng sao, hiện tại thời cơ này ta xem vừa lúc. Nhị đại không trả lời, ngược lại lạnh rên một tiếng nói. Chương 17, công chủ ạt công chúa. Hỏa Quốc vốn chỉ là rất nhiều quốc gia trong không lớn một cái, mà hắn quá giang cổ nổ hạ sáng lập thuận phong xa, là được mạnh nhất quốc gia, không ai sánh bằng. Thủ đoạn vốn là không kém ai đại danh tự nhiên cũng sẽ đối với cổ nổ hạ người sáng lập tiến hành mượn hơi, nhất là sẻn rủ nhất tộc. Vì vậy, làm sẻn rủ tiểu công chúa Su Na,

Xì Phong sờ sờ đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, xác định nói, đã không có a. Ngươi xác định đã không có sao? Ân, xác định. Ta hỏi một câu nữa, ngươi xác định chưa? Ân, xác định. Nhị đại lập tức đứng lên, vỗ bàn quát lên. Như vậy cô gái này là từ đâu tới? Được rồi, thời gian thoáng đi phía trước nói một điểm, đang ở Xỉ Phổng cùng Xu Nạ đi ra thiên thủ các phút chốc. Cái gì? Ngươi muốn bái sư với ta? Xỉ Phổng ở Hỏa Quốc Đô Thành lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không sai. Cung Trang Lọ Ly Mịn mải hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu đến cùng. Xin nhận lấy ta đi. Sư phụ. Xỉ Phổng trên mặt có điểm không đúng, ngươi không có lầm chứ, ta mới vừa ngược tên ngu ngốc kia đại danh một trận, ngươi dù sao cũng là công chúa à, lúc này yêu cầu bái sư là cái gì quỷ? Nếu như nói qua phần điểm, Xỉ Phổng nhưng là đại danh địch nhân, nhưng mà cái này đại danh thân nhân lại chỉ tên điểm họ muốn bái sư, thấy thế nào làm sao kỳ quái? Sư phụ. Cung Trang Lọ Ly một dập đầu đến cùng, trắng đoán cái chán đều vì vậy mang theo một tia hồng sắc. Lần này, trải qua sư phó đại nhân chỉ điểm, để cho ta triệt đầu triệt chân hiểu chân chính mạnh mẽ, không phải là cái gì hư danh công chúa, không phải là cái gì chó má quyền lợi, mà là sự cường đại của mình. Cho nên nói, ta liền tới bái sư. Xỉ Phổng buồn bực sờ cái đầu, nhưng là, ta mới, chỉ có, ngược quá cái kia đại danh. Đây là chỉ điểm. Sư phụ lo lắng chúng ta ngu dốt chi người không thể thông hiểu sư phó chân lý, vì vậy phối hợp tự mình thực tiễn, đem thực lực này quang minh đại lộ chỉ đi ra. Xỉ Phổng trên mặt có hơi hồng. Hắn tuy là vô sỉ, thế nhưng như loại này nói kém chút để hắn đều lấy vì cái này mới là sự thật thoại ngữ, cũng thực sự nói không nên lời. Nhưng là, ngươi và đại danh quan hệ, bất quá là chất nữ cùng chú quan hệ, hắn trở thành đại danh, chính là ta phụ thân sau khi chết mới, chỉ có, lên trước. Ngạch Xỉ Phổng cũng có chút bất đắc dĩ. Được rồi, bất quá ta có thể không phải là người nào đều thu. Xỉ Phổng nháy mắt một cái, cầm thú giáo sư hệ thống trong nháy mắt bị điều động ra. Lọ Ly, mỹ mại. Tuổi tác, 11 tuổi. Phẩm chất, A cấp. Lực lượng tiềm lực, 5. Mẫn tiệp tiềm lực, 10. Nhẫn thuật tiềm lực, 6. Bên ngoài tiềm lực, 7, 10. Tổng hợp lại đánh giá, tuy là giá ngoài 7 phần ở hệ thống bên trong không cao lắm, thế nhưng nàng có loại nào đó ẩn nút thuộc tính, nếu như là nào đó khống chế nói, tại bọn họ trong mắt đơn giản là thượng thiên ban cho vưu vật. Không ai sánh bằng. Đây là cái gì quỷ? Xỉ Phổng khoe miệng nhếch lên, thì ra hệ thống còn kèm theo ẩn dấu phân sao. Ngươi cho rằng ngươi là nào đó cái trò chơi a? Nếu như là cái gì khống? Là cái gì khống? Xỉ Phổng tỉ mỉ nhìn một chút mặt mang khẩn cầu Cung Trang Lọ Ly, làm sao cũng không có phát hiện nàng có cái gì đặc biệt đẹp à? Chân khống. Chân cực kỳ thon thả, cũng rất đẹp mắt, nhưng là thế nào cũng làm không được thượng tiên ban cho vưu vật à? Ngư khống. Thân là 11 tuổi Lọ Ly, có thể thể hiện đi nơi nào? Hơn nữa, loại này đại chúng người thích, làm sao biết xưng là ẩn tàng thuộc tính đâu? Còn lại nhìn chung quanh, tuy là cũng không kém, thế nhưng có thể làm được câu kia hệ thống đánh giá còn thật không có. Về ngoài tiềm lực 7 mặc dù không tệ, thế nhưng tựa như hệ thống nói, cái này cũng không coi là rất cao. Ai, thật chắc trở. Cũng không cho một nêu lên gì gì đó. Xỉ Phổng lắc đầu. Được rồi, cái kia ngươi chính là ta người thứ hai đệ tử. Cảm ơn lão sư. Mỹ Nại vui mừng nói. Lão sư, ta không muốn cùng người kia cùng nhau học đồ đạc. Xu Nạ về miệng, giận dữ nói. Bất quả cấp cũng không tệ, 10 điểm mẫn tiệp thuộc tính liền Xu Nạ cũng không có, tuy là còn lại kém xa lớp điểm, làm sao cũng là một cái đại hảo đồ đệ. Không có lý do gì không chấp nhận. Hơn nữa, cái kia hay là ẩn tàng thuộc tính, cũng cố gắng hấp dẫn người. Được rồi, Xu Nạ đừng làm rộn, ngoan a. Cho nên Xỉ Phổng cực kỳ không có lòng thành dỗ, có thể cũng là bởi vì cái này, Xu Nạ mới, chỉ có, chết sống không muốn tiến nhập tầm trung. Kết quả là ngươi liền mang nàng trở về. Nhị đại nhãn thần cực kỳ sắc bén. Ân, ngược lại cái kia đại danh cũng không dám nói gì. Xỉ Phổng gật đầu. Cây súng bên trong gia chính quyền, là một người cũng biết quân đội tầm quan trọng. Cổ Nộ Hạ đối với đại danh bất mãn, hoàn toàn có thể đổi một cái, đại danh đối với Cổ Nộ Hạ không dám, ngươi xem có người có thể thay thế sao? Đừng nói để cái gì Lôi ẩn thôn, Nham ẩn thôn tiếp nhận, ngươi không sợ nhân gia trực tiếp giết ngươi, sau đó để bổn quốc đại danh tiếp thu ngươi gì sẵn sao? Đây là người bán thị trường, cho nên Xỉ Phổng căn bản không sợ đại danh, sau này nhận giới đại chiến, đại danh cũng không phải ngoan ngoãn nghe theo nhận thôn an bài, tập trung lại, bị mị dục trông chừng không. Nhị đại sâu đậm thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ngươi đi về nghỉ trước một cái, ta tới cấp cho nàng làm vào thôn thủ tục. Được rồi. Xỉ Phổng cười, đi ra đại môn, lưu lại hai cái tiểu lọ lì nhìn nhau, Xu Nạ càng là hừ một tiếng, giận dữ nói. Chết tiệt lọ lại cồn. Chương 23, bạo nổ y đi thật sự là quá tốt. Cô nổ hạ đệ tam diễn tập tràng. Hai cái khả ái ấu nữ. Lọ lì. Quên đi, ngược lại đều là không sai biệt lắm hình dung tử, đang ở tự nhiên mồ hôi. Vù vù uống một chút Xu Nạ một thân trang phục, có chút khí thế đi nhanh về phía trước chạy. A Ai Ngô Mỹ Mẻ một thân hoàn toàn không thích hướng chiến đấu cung trang, cả người mệt hình như là một con chó chết giống như. Ha ha, ngu ngốc, để cho ngươi tự làm tự chịu mặc cái gì trang phục công chúa, thân là nị dạ, liền cho ta thành thành thật thật xuyên nị dạ phục a. Chu Nạ một lần chạy, một lần quay đầu hướng về phía xa xa kéo thật là xa mịn mẻ rêu cận. Hô, bất quá là thể lực khá một chút, hắc, ngươi có cái gì có thể đắc ý. Thở hứng hộp, ngay cả lời đều nói không liên tiếp, thế nhưng lọ lì làm sao biết nhận túng. Si Phổng cầm trong tay một bản nghe nói là hiện tại lưu hành nhất tạp chí, bằng mọi cách nhàm chán liếc nhìn. Thật là, liên hoàng sắc tiểu thuyết đều viết không tốt. Không phải sẽ viết màu vàng tác giả cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Si Phổng bất tiết nhất cô phê bình, lật xem vài tờ, sau đó nhất thời đem xua đuổi như giày cũ, sau đó không lâu sau, lại đem bên ngoài nhặt lên. Ai, buồn chán a buồn chán, không có cỏm tụ tờ, không có lao sư môn, không có trò chơi thời gian thật sự là quá khó chịu. Thảo nào hổ cả nhất hệ đều rảnh rỗi chứng đau vui rình coi xem nữ tám. Bất quá so với kiếp trước tốt, chính là cái này thế giới có không gì sánh nổi cường địch, cũng không gì sánh nổi mỹ nữ. Si Phong nghĩ, ngẩng đầu nhìn rất mồ hôi tiểu lò lì nhóm, tâm lý thầm nghĩ. Xem ra, còn phải muốn một trận mới có thể dưỡng thuộc A. Nghĩ, Si Phong nói, Tu Nạ, nhanh một chút, đừng quên, huấn luyện của ngươi cũng không chỉ là chạy bộ A. Là, vâng, đúng. Tu Nạ nghe vậy, động tác càng thêm nhanh chóng đứng lên, mồ hôi làm ướt quần áo của nàng. Cứng nhắc vóc người như ẩn như hiện, mang theo tiểu lò lì đặc hữu tính trẻ con, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lão sư, tiếp chiêu. Chu Nạ chạy tới gần, chợt bạo khởi, cơ trắng loán quả đấm nhỏ, một quyền gọi lại. Si Phong vẫn là bộ kia túi đầu xem tạp chí bộ dạng, chỉ là cánh tay trái tùy ý vung lên, một tay tiếp nhận quả đấm của nàng. Hỗn đản, trở lại. Chu Nạ ý chí chiến đấu không giảm, sắc mặt dâng trào, bàng bạc linh lực bộc phát ra, nàng thân hình lướt trên, như chụp ngồi sổ ứng, hướng về phía Si Phong bao phủ xuống. Đông, đông, đông. Liên tiếp thập quyền, Chu Nạ trên tay mênh ngông chạ cờ ra mắt trần có thể thấy, thế tiến công rất mạnh, thế nhưng Sỉ Phổng lại mặt không đổi sắc, trong tay luôn là phóng xuất ra vừa đúng chạ cờ ra, đem Chu Nạ thế tiến công hoàn toàn trung hòa. Được rồi, cái này một vòng thập quyền kết thúc, tiếp tục chạy a. Sỉ Phổng bàn tay nhất chuyển, cánh tay đưa về đằng trước, Chu Nạ thân thể bị không tự chủ được mang đi, lần nữa về tới đường băng. Ghê tởm. Cầm thú lão sư, ngươi chờ, tiếp theo ta nhất định phải đánh đau ngươi một phen. Khí cấp bại phôi hô to một tiếng, Chu Nạ vẻ mặt phẫn uất tiếp tục chạy. Đây là Chu Nạ huấn luyện, mỗi chạy một vòng hướng về phía Sỉ Phổng tiến công thập quyền, từng quyền quái lực, mà chạm, không chỉ có huấn luyện Chu Nạ thể lực, còn có thể dẫn đạo Chu Nạ quái lực quyền tiến triển. Xem ra, quái lực, mà chạm, nàng đã nhập môn, có thể tiếp tục dạy nàng những vật khác. Sỉ Phổng tâm lý mặc niệm, khẽ ngẩng đầu lên, ngắm cùng với chính mình người thứ hai đệ tử. Mỹ Mai hồn hển mang thở gấp, một bước ba dùng, đối với mới bắt đầu huấn luyện người đến nói, Chu Nạ huấn luyện quá mức cực khổ. Nhưng là không có biện pháp, thân thể là thành lập cao lầu căn cơ, không có cái nào cường giả suốt ngày một bức lúc nào cũng có thể ngủ ma ốm dáng vẻ. "Lão, lão sư." Mỹ Mại thật vất vả chạy tới Sỉ Phổng bên người, đã mồ hôi đầm địa, nhưng mà đáng tiếc là, cung trang không giống chuyên môn vì hành động thiết kế gian nghi dạ phục, nó dày mà kỹ càng, ung dung hoa quý, lại không thấu ánh sáng. "Khái khái." Thuận miệng bình luận một chút mà thôi, không có mục đích gì. "Y phục của ngươi cực kỳ ảnh hưởng hành động, nếu như không được, ngươi có thể suy nghĩ đổi nhất kiện." Sỉ Phổng khoe miệng nhếch lên, nói: "Ân, hắn có thể chuyên môn đi cho Mỹ Nại mua một ít cực kỳ hợp chính mình ánh mắt y lìa phục, tỉ như sao y lìa gì gì đó." Mỹ Nại lắc đầu: "Lão sư, ta lúc đó hỏi ngài, ngươi không phải nói ăn mặc quần áo này cũng không ảnh hưởng thực lực sao? Ta không muốn đổi." "Nha, cái này cũng tùy ngươi." Sỉ Phổng không sao cả, y lìa phục bất quá là y lìa phục, thực lực là chính mình năng lực không đủ liền đoán hận trang bị mặt hàng một dạng chết sớm nhất. Ngoại trừ đệ nhất, nhị đại, đệ tam trang phục chiến đấu bó buộc là bên ngoài áo giáp, họ rồ xì mạ dị, Chu Nạ kỳ thực đều là tùy tiện mặc, nhất là họ rồ xì mạ dị. Cái kia một thân kimono xem ở cực kỳ tiêu sái, ăn mặc cực kỳ tuấn lãng, nhưng là cùng phục cực kỳ ảnh hưởng hành động. Sỉ Phổng mình cũng là một thân chính mình quen thuộc nhất quần jean, áo kiểu thể thao, duy nhất giống như nhị dạ địa phương chính là bên hông đường một cái nhẫn cụ túi. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, phải đến cực hạn, như vậy thì nghỉ ngơi thật khỏe một chút được rồi. Rõ ràng là ôn hòa thoại ngữ. Thế nhưng Mỹ Mại cũng là khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Không phải, lão sư, ngài chờ một chút, ta còn có thể kiên trì." Nhưng là Sỉ Phổng nơi nào sẽ quản những thứ này, thuận tay từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một bả màu xanh đậm súng lục. Từ khí đạn nhét vào sủ tê. Ở Mỹ Mại hoảng sợ sắc mặt bên trong, dầm một tiếng, một viên màu đỏ thẩm viên đạn từ súng lục kia bên trong bắn ra, đang trung mỹ nhìn nó, nàng ầm ầm ngã xuống đất. "Dễ bạn." Chợt, Mỹ Mại trên trán tóe ra một đóa hỏa diễm, hô to một tiếng. Y phục bị trong nháy mắt xé rách, mặc hai kiện tiểu nội bên trong ầm ầm đứng dậy. Liều chết nghỉ ngơi. Sau đó Mỹ Mại lại trực tiếp nằm xuống, đóng chặt lại mắt, thở hừng hực. "Mỹ cảnh a." Sỉ Phổng khoe miệng đột nhiên toát ra một tia tà mị nụ cười, tới gần mỹ nại ngồi xổm xuống, tỉ mỉ, thoải mái thưởng thức này tấm vẻ. Ân ân, vóc dáng rất khá, hai cái tiểu lung bao đã có lên giá thế, chân nhưng là đầy đủ thon thả. Đáng tiếc cái này cái thế giới đã sớm phát minh nội y y loại ảnh hưởng này nhân sinh trưởng chỗ mã đối tượng, bất quá, hệ thống nói ẩn tàng thuộc tính đến cùng là cái gì chứ? Si Phong nghĩ, thường thường thì thào hai câu, gật đầu, một bức người nghiên cứu tư thế. Nếu như không phải của hắn nhãn thần bại lộ chính mình bản tính, ta chính là chết, cũng không nên như vậy nghỉ ngơi a vô liêm sỉ. Tu Na nhìn, nội tâm càng là khẩn trương cấp bách hô to. Dường như có thể nghe Tu Na lời trong lòng giống như, Si Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn mồ hôi đầm địa Tu Na nói: Tu Na, nhìn dáng vẻ của ngươi đã sắp đến cực hạn, cần nghỉ ngơi dưới sao? Tuyệt đối không muốn. Lão sư, ta còn xa xa không có đến cực hạn đâu. Ta chính là chết, cũng không cần bạo nổ y y a. Chớ miễn cưỡng sao, như vậy đối với thân thể không tốt, thích hợp nghỉ ngơi một chút không tốt sao? Không tốt. Chương 24, trung nhẫn sát hoạch. Tử khí đạn và súng lục kia cũng chính là làm Sỉ Phổng nhận lấy mỉ mại thời điểm hệ thống thường cho. Chuẩn xác mà nói là dễ bỏn tay thương. Đẳng cấp phân loại A. Băng đạn dung lượng 7 phát. Lớn nhất xạ trình 400m. Hiệu quả đặc biệt, mỗi 1 giờ tự động bổ sung 7 phát tử khí đạn, tối đa cùng tồn tại 7 phát. Chú, bản thương chỉ là vì phóng ra tử khí đạn mà tạo, nhìn như súng lục, nội bộ không rõ, nguyên lý bất đồng, xin chớ hóa giải. Tử khí đạn, đặc thù viên đạn. Bị súng bắn đến đầu độ người nếu như không có chuyện hối hận liền sẽ tử vong, nếu có thì sẽ sống lại sau đó liều mạng đi hoàn thành. Sống lại sau đó đầu gặp phải tử khí hỏa diễm, sống lại sau đó trên người chỉ biết mặc đồ lót khố. Chú, tử khí đạn có tử vong nguy hiểm, mời thích đáng sử dụng. Nói đơn giản, bị tử khí đạn trúng mục tiêu phía sau, sẽ bính kính tất cả nỗ lực hoàn thành lúc đó chuyện hối hận tình. Tử khí đạn cùng dễ bỏn tay thương đều xuất từ ạ nỉm IT, kệ thẻ kích hít em mở ẻn giờ bạn gờ tờ, ân, đồng dạng làm giáo sư, tự nhiên có đáng giá học tập địa phương, tỉ như đạo cụ gì gì đó. Đối với lần này, Si Phong biểu thị dù cho ta một quỷ cấp trái ác quỷ, ngoại trừ ẩn hình quả thực ở ngoài, cũng không đổi. Nhìn từng ngụm thở dốc nghỉ ngơi mỉm mãi, một cố làm lao sư tự đắc tự nhiên mà sinh đây mới là làm lao sư thời gian. Mỗi ngày trêu đùa một chút nữ học sinh, mỗi ngày túi người xuống, một bên giáo nữ học sinh học tập, một bên coi trộm một chút cái kia bộ ngực trắng nõn, mỗi thiên hỏa nữ học sinh làm một ít khoái hoạt chuyện tốt đẹp. Si Phổng túi đầu ngồi, vươn một ngón tay, thật toàn tâm toàn lực khôi phục mi nại ngực. Quả nhiên, tử khí kiểu mẫu liều mạng trạng thái, cái gì khác đều không chú ý, liền chuyên một lòng vì cái kia chuyện hối hận tình. Si Phổng thầm nghĩ. Đương nhiên, tử khí đạn có tử vong phiêu lưu, nhưng là đối với cực kỳ giỏi về hướng dẫn giáo dục Sỉ Phổng mà nói, cũng không coi vào đâu vấn đề. Mênh mông không người sân huấn luyện, coi là cạnh tranh đối thủ mà không ngừng rêu cợt Tu Na trước mặt, mà chính mình bởi vì thể lực không đủ mà không cách nào tiếp tục huấn luyện, sản sinh nghỉ ngơi tốt tốt biết bao nhiêu. Ý niệm trong đầu cũng không khó. Chỉ cần có lần đầu tiên thích hợp hối hận, lần thứ hai còn không đơn giản sao. 3 phút trôi qua rất nhanh, mỹ mại vừa mở mắt, nhất thời chính là một tiếng thét chói tai. A ba, lại đúng như vậy. Ta chết cũng không muốn ở tao ngộ loại này nghỉ ngơi. Xem đi, có nữ sinh tại loại này trước mặt mọi người một thức tỉnh lại phát hiện mình chỉ còn lại có tiểu nội bên trong còn không hối hận sao. Khái khái, yên tâm đi, mặc dù là trước mặt mọi người, thế nhưng ở lão sư ngươi ta cảm giác trong phạm vi, không có có một người đàn ông a. Si Phổng khép cười một tiếng, tự đắc nói, đừng xem đệ nhị hổ cả tiềm hành cực kỳ hung tàn, thế nhưng coi như là hắn ở lão sư ngươi trước mặt của ta cũng không có thể hoàn toàn ẩn giấu vết tích đâu. Cho nên ngươi sẽ không bị nam nhân thấy, an tâm a. An tâm cái quạng lông a. Mỹ Nại vẻ mặt đỏ bừng, giận dữ một cái đôi bàn tay trắng như phấn đập xuống đất. Ngươi không phải nam nhân sao? Ngươi không còn đang cái này sao? Nơi nào không bị nam nhân chứng kiến a? Lão sư tại sao có thể coi là đâu? Lão sư nhưng là lão sư a. Lão sư cũng là nam nhân a. Si Phổng ho nhẹ một tiếng, tự tay từ chính mình càng ngày càng giống tứ thứ nguyên nhẫn cụ trong túi móc móc, xuất ra nhất kiện hoàn mỹ cung trang tới. Đến đây đi, trước đem y phục mặc vào. Đây chính là cùng ngươi cái kia nhất kiện một dạng kiểu dáng, ta cố ý mua đâu. Mỹ Mại lúc này mới lại nghĩ tới chính mình nửa thân trần trạng thái, lại là một tiếng rít chói tai, tay nhanh chóng giành được Sỉ Phổng trong tay y phục, cũng không lo Sỉ Phổng trước mặt, trực tiếp khẩn cấp hỏa liệu mặc vào. Mà không sai biệt lắm, Mỹ Mại bỗng nhiên lo lắng nơi nào. Làm sao vậy? Y phục có vấn đề gì không? Lặng lặng thưởng thức thiếu nữ thay y phục ý đồ Sỉ Phổng lên tiếng nói. Lão sư, vì sao bộ y phục này ta mặc vào hoàn toàn vừa người? Đó là tự nhiên. Đây chính là lão sư tự mình làm ngươi chuẩn bị a? Không phải. Ta là muốn nói vì sao ngươi biết ta nhỏ a? Rất xa Tu Na lạnh rên một tiếng, mang theo một cô âm dương quái điều giọng nói. Cái này còn không đơn giản sao, là ở ngươi ngủ thời điểm hắn thân thủ đo lường a. Cầm thú. Từng đợt đùa giỡn qua đi, hai nàng huấn luyện còn là muốn tiến hành. Có tử khí đạn làm nghỉ ngơi thủ đoạn, hai người hiệu suất có thể nói là tăng vượt lên. Liều chết nghỉ ngơi, cái kia ngắn ngủn 3 phút cũng đủ để có thể so với bình thường một ngày giấc ngủ. vẫn là ngủ say. Đương nhiên, trong đó có vài phần là uy hiếp. Xì Phồng vẫn còn đang nơi nào bình chân như vậy ngồi, nhìn hai người chạy bộ. Đồng nhiên, hắn cầm khẽ giơ lên nói, Sạ Dù Tổ Bì. Sao ngươi lại tới đây? Thanh âm chưa dứt, Sạ Dù Tổ Bì thân ảnh liền di chuyển hiện tại Xì Phồng phía sau. Ngươi không phải hẳn là vội vàng giáo cái kia hai tên tiểu quỷ sao, làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Cùng nguyên tắc một dạng, họ Rồ Sĩ Mạ Dì Dì Dạ vẫn là Sạ Dù Tổ Bì đệ tử, nhưng là lại không có bổ túc xù nạ chỗ người. Dù sao, không phải là người nào đều theo kịp tam nhẫn tốc độ tiến bộ. Thế nhưng Sạ Dù Tổ Bì không có trực bạch trả lời, ngược lại nhìn trận xù nạ nói, đây chính là ngươi không tiếc đánh với ta một trận cũng muốn thu đệ tử sao, không hổ là nhị đại đại nhân tôn nữ à. Là ta có phương pháp giáo dục. Xì Phổng cũng là nói, ngươi cũng không phải khách khí.